loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 127, Bắc và Nam có biến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước, với sự xuất hiện của Thượng Tử Lan trên chiến trường, thì Từ Mục và Đồng Phương Kính đã quyết định rút lui. Vì cái nội tình của Tây Thục non yếu nên không dám chiến sự dai dẳng với Bắc Du. Và với tất cả những gì đã thể hiện thì trận chiến đầu xuân này có lẽ sẽ nghiêng về phía Tây Thục một tí, nhưng vẫn tiềm tàng ở đó những cái khúc mắc giống như là Tuân Bình Tử đang cải trang ở trong đám tù binh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương 1251, Bậc Kiêu Hùng nên dứt bỏ thất tình lục dục. Thưa tộc huynh, đệ đã hiểu ra đôi điều. Thường Thắng đứng giữa gió lộng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Lúc trước tộc huynh từng nói Từ Thục Dương là một kỳ nhân, giờ đệ đã thấm thía như bạch giáp kỵ, nó liên hoàng hổ bộ doanh. Những thứ này trước giờ quả thật chưa từng nghe nói đến. Thường Tứ Lan ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng nặng trĩu. Chiến sự đánh nước này, Bắc Du và Tây Thục đã đánh đến đỏ mắt. Binh sĩ hai bên ngã xuống, tướng lĩnh hy sinh đều mang theo nỗi bị thương của mỗi bên. Thiên hạ này rốt cuộc cũng phải phân định thắng bại. Tộc huynh, nếu nói về tài nghệ chế tạo, Bắc Du ta đâu kém gì Tây Thục. Ý của Thượng Thắng là phép trọng kỵ đệ đã tường tận, hay là Bắc Du ta cũng bắt chước rèn đúc một đội trọng kỵ? Trận chiến trước ngân kích vệ tổn thất nặng nề, mãi mấy quân cũng tan tác. Để lo rằng Từ Thục Dương và tên què kia từ lúc ngừng chiến lại dốc sức nghĩ kế tạo ra những đội quân tinh nhuệ khác. Thường Thắng, đệ có biết chủ quản trong thiết phường Tây Thục là ai không? Dạ biết, là lão đao Trần Đã Thiết. Nhưng tộc huynh yên tâm, cho đệ chút thời gian triệu tập thợ giỏi từ Bắc Du, đệ tự có cách tạo ra một đội quân trọng kỵ không thua gì bạch giáp kỵ. Lúc nhỏ đọc sách, đệ từng đọc qua rất nhiều, ngay cả cơ quan thuật thâm sâu khó hiểu đệ cũng có thể nghiền ngẫm thông suốt. Bởi vậy việc bắt chước bạch giáp kỵ đệ cũng có lòng tin. Nghe Thường Thắng nói vậy, Thường Tứ Lan ngập ngừng một hồi rồi không khuyên càng nữa. Dù sao cả Bắc Du này ngoài việc đánh trận giết giặc, những việc khác hắn gần như đều yên tâm giao cho Thường Thắng lo liệu, cũng như lão Trọng Đức trước đây vậy. Nhìn đứa tộc đệ vẻ mặt có phần u sầu, Thường Tứ Lan bật cười. Tết nhật cũng tổ tiên, huynh đệ tới cùng về từ đường, khéo lại bị mấy ông bà già trong tộc trách mắng, nói ta không ra gì, khiến đệ từ một thư sinh mặt trắng mới 2-3 năm mà đã già đi cả chục tuổi. Vào đời chinh chiến đâu còn đạo lý trắng trẻo nữa. Thường Thắng à, đệ nói xem Thường thị chúng ta có thể thành hoàng tộc không? Lời này á, mấy vị trưởng bối trong tộc thường hay hỏi han. Thường Thắng gần như không chút do dự. Có thể, tộc huynh cách thiên hạ chỉ còn một bước cuối cùng. Bước này dù phải khiêng chân tộc huynh lên, đệ cũng phải khiêng cho bằng được. Đệ là muốn đọc sách rồi phải không? Đương nhiên là muốn. Đợi đến ngày đánh xong trận này, đệ sẽ về Lư Sơn khổ học. Không giấu gì tộc huynh, nguyện vọng thứ hai của Thường Thắng này chính là tìm được quyển hạ của bộ Thanh Bình Lục. Nếu tìm được, đời này cũng mãn nguyện rồi. Còn manh mối gì chưa? Đã dò la được chút ít, năm đó bị một nho sĩ mang vào thành đô. Thường Tứ Lan nhắm mắt thở dài, Thường Thắng cũng im lặng theo. Nói cách khác, hai nguyện vọng của hắn vốn không hề mâu thuẫn, chỉ cần diệt được Tây Thục, mọi thứ đều có khả năng. Hay là bây giờ ta nghĩ cách nhờ người đưa tin? Tộc huynh, thường thắng này cần phải quang minh chính đại mà đoạt lấy. Gió thổi đến, lay động mái tóc mai của thường thắng không ngừng bay múa. Chuyện sự tạm ngừng, ngày mai ta phải về nội thành một chuyến. Mấy thầy già vọng tộc ở Trường Dương vì chiến sự bất lợi, không ít kẻ đã nháo nhào cả lên. Giọng Thường Tứ Lang trầm buồn. Ta có đôi khi phát hiện con đường mình đang đi vốn dĩ chẳng vui vẻ gì. Để nhìn ta xem, đến tiếng cười cũng nhạt dần rồi. Thường Tứ Lang ta hình như đang gánh vác rất nhiều thứ, càng lúc càng nặng, đè ép ta đến mức chẳng vui nổi. Thường Thắng im lặng, hắn tự biết tộc huynh nhà mình vốn là một người tính tình như thế nào. Chuyện sự Lễ Châu tạm thời giao cho đệ. Theo ta thấy, Tây Thục bên kia trong thời gian ngắn chắc chắn không dám đánh nữa đâu. Coi như cả ta và Tiểu Đông Gia đều tranh thủ thở dốc. Tịch Đông năm ngoái ta ngồi trước tượng của Tiểu Đào Đào, cứ thấy uống rượu đến nửa đêm, nhưng lại chẳng thốt ra được một lời. Thường Tứ Lang đứng dậy, hơi thở nặng nề. Tộc huynh, xưa này bậc kiêu hùng nên dứt bỏ thất tình lục dục. Ngập ngừng một chút, Thường Thắng cẩn trọng lên tiếng. Đúng là vậy, từ lâu lắm rồi ta đã bắt đầu dứt bỏ rồi. Thường Tứ Lang vươn vai duỗi người, cầm lấy cây thương lê hoa mọc sáng loáng, lại đá cho tên Thường Uy đang ngồi xổm gãy chân bên cạnh một cái. Hai người nghênh đón ánh tà dương đang buông xuống, sóng vai bước về phía trước. Thiếu gia đi đâu vậy? Về nội thành tìm gia nhân. Thiếu gia, như vậy không hay. Nam tử hán đại trượng phu không nên lui tới chốn lầu xanh. Cái thằng nhãi ranh. Nhưng tiểu nhân lo cho an nguy của thiếu gia, nguyện xả thân bội thiếu gia cùng đi. Thường Thắng ngước mắt nhìn theo, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, rồi lại quay đầu nhìn về hướng đại uyển quan xa xăm. Bàn tay đang xòe ra trong khoảnh khắc lại nắm chặt thành quyền. Bên ngoài đỉnh Bắc Quan, đối diện qua sông là một tòa thành trại của Bắc Du. Phía trước thành trại, lúc này hàng vạn dân phu đang được huy động không ngừng vận chuyển đất bùn và nước nếp, gặp trúc xây đắp tường thành. Trong số đó cũng có không ít tướng sĩ Bắc Du đang tuần tra dọc bờ sông. Là bản doanh của Bắc Lộ quân Bắc Du, tại bờ sông này một tòa quan ải đang được xây dựng, đã bước đầu thành hình. Chậm nhất nửa năm nữa sẽ trở thành bình phong thành quan của Hà Châu. Trên thành trại, một viên tướng Bắc Du để râu quài nón đang đặt tay lên chuôi đao, trầm mặt nhìn xuống phía dưới. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, là thống soái Bắc Lộ quân Bắc Du. Hoàng tướng quân, tình báo từ bờ đối diện truyền đến, Sài Tông ở đỉnh Bắc Quan đã dẫn quân vào phòng thủ. Hoàng Chi Chu nhíu mày. Viên phó tướng truyền lại bên cạnh, giọng đầy tiếc nuối. Trước đó Hoàng tướng quân rõ ràng đã gửi thư sang, không biết tiểu quân sư bên kia vì sao lại không đồng ý. Nếu như Bắc Lộ quân ta thừa cơ đánh ấp đỉnh Bắc Quan, nói không chừng có thể lập được kỳ công. Không được ăn bậy nói bọ, tiểu quân sư tự có suy tính. Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt của Hoàng Chi Chu vẫn bị viên phó tướng thu vào đầy mắt, rõ ràng cũng mang theo vẻ tiếc hận. 3 vạn dư quân Bắc Lộ hết lần này đến lần khác trong trận chiến Lễ Châu lại không lập được chút công lao nào. Người bạn tốt của ta là thân đồ tự đã chết trong loạn chiến, mỗi lần nghĩ đến lòng ta lại đau như cắt. Đôi mắt Hoàng Chi Chu ngấn lệ. Tiếc rằng thân ở Hà Châu không thể thoát thân. Tiền Long, làm phiền ngươi đến Lễ Châu một chuyến, đem tấm vải lụa trân bảo ta chọn cùng bà điểu văn đưa đến trước linh đường của thân đồ tự, rồi thay ta chuyển lời với thân đồ tướng quân thù giết bạn. Hoàng Chi Chu ta có một ngày thề phải đánh bại thuộc nhân báo thù. Ta Hoàng Chi Chu nguyện lấy tóc da làm thề. Hoàng Chi Chu rút kiếm, trước mặt chư vị phó tướng vùng kiếm cắt tóc, để tóc bay theo gió. Hiếu đạo làm đầu, thân thể tóc da thụ chi phụ mẫu, không được dễ dàng hủy hoại. Có thể thấy hành động này của Hoàng Chi Chu có lẽ là đã hạ quyết tâm lớn. Các phó tướng bên cạnh thần sắc càng thêm phần bái phục. Hoàng Chi Chu ngẩng cao đầu, giọng nói tràn đầy bi tráng. Cái chết của bạn cũ, mối hận của Bắc Du, ta Hoàng Chi Chu, Bắc Lộ quân ta ngày sau nhất định lập công đầu phá thục. Không lâu sau, xung quanh Hoàng Chi Chu nhất thời vang lên từng đợt tiếng hô phụ họa. Trong số đó, mười mấy viên phó tướng, ít nhất có 4-5 vị tướng lĩnh mới được đề bạt. Vẻ mặt khi nhìn về phía Hoàng Chi Chu đều thêm một vẻ kiên nghị, nhưng rất nhanh lại chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 1252, ý nghĩa của Lạc Thành. Đầu xuân, đào nguyệt, tháng 3. Khác với Trung Nguyên đang mùa cây lúa, bên ngoài thành Hà Châu lúc này vẫn tiêu điều sơ sát. Năm ngoái, chiến tranh giữa Bắc Địch và Sa Nhung đã lan đến tận chân thành Hà Châu. Ngay cả Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ cũng bị đánh cho mất hết cả khí thế, phải quay đầu cầu viện Trung Nguyên. Đương nhiên, với tính khí của Thượng Tứ Lang, chắc chắn sẽ chẳng thèm đối hoại. Lúc này, sau khi Thác Bạc Hổ chết trận, Vương Định Bắc Địch đã dời đến gần Vọng Châu cũ. Vương tộc vốn hưng thịnh giờ chỉ còn lại chưa đến 10 người. Sau khi Thác Bạc Hổ chết, thêm cả thái tử Thác Bạc Trúc trước đó cũng bị Từ Mục tiêu diệt. Người kế vị Khả Hãn hiện tại là Thác Bạc Lâu, con trai thứ ba của Thác Bạc Hổ, một thiếu niên Bắc Địch vừa mới đến tuổi trưởng thành. Thang! Trong lều vải được ghép từ vài tấm da thú, Thác Bạc Lâu trúng cầm cặp vì lạnh. Rõ ràng đã là tiết trời đầu xuân. Nhưng không hiểu sao, cả cái lều nhỏ cứ như có tuyết trời. Lệ Dương, hai cháu bên kia có hồi âm gì không? Đại hận vẫn chưa, người Trung Nguyên sẽ không giúp chúng ta đâu. Vừa nghe vậy, Thác Bạc Lâu lập tức cảm thấy bi thương trào dân. Một thảo nguyên rộng lớn như vậy, 200-300 bộ lạc, 20 vạn dũng sĩ, không hiểu sao lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Chẳng khác nào chó nhà có tang bị người ta đuổi khỏi thảo nguyên, trốn chui trốn lũi bên cạnh một tòa thành hoang, sống lầy lắc qua ngày. Số dũng sĩ còn đi theo chỉ còn chưa đến 3.000 người, trong số đó thỉnh thoảng vẫn có người bỏ trốn. Nghĩ đến năm xưa dũng sĩ Bất Địch đã rời thảo nguyên, mang theo phúc lành của thần ưng, khiến cái Trung Nguyên phải run sợ. Thác Bạc Lâu rung giọng nói: Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến kia dù đã đuổi người Bắc Địch ra khỏi thảo nguyên, vẫn không ngừng phải bình truy kích, thề phải diệt cỏ tận gốc vương tộc cuối cùng của bọn họ. Đại hãn có người đến. Thác Bạc Lâu đang chìm trong nỗi bi thương giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng dậy trốn sau chiếc ghế già thú. Đại hãn không phải người Sa Nhung mà là một thương đội của Trung Nguyên. Mau truyền lệnh, nhanh chóng tránh ra, không được đắc tội với người Trung Nguyên. Thác Bạc Lâu kinh hãi kêu lên. Cưỡi ngựa nhìn những lều vải phía trước, đám người Bắc Địch không ngừng qua lại, Hoàng Thiên Nhi lộ vẻ cười lạnh. Trước đó Vọng Châu đã biến thành phế thành, đám Bắc Địch chó nhà có tang này xem ra tạm thời tìm được một nơi trú ẩn tốt. Phía sau Hoàng Thiên Nhi, 300 quân của thương đội hoàng gia đều lạnh lùng nắm chặt đầu, đề phòng động tĩnh của người Bắc Địch. Nhưng hồi lâu, người Bắc Địch vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại càng lùi càng xa. So với đám chim ưng thảo nguyên ngạo nghễ năm xưa, quả là khác biệt một trời một vực. Hoàng Mao Nhi, nếu nghe theo lời ta chỉ bằng xông lên giết một trận, đám Bắc Địch này đã là nỏ mạnh hết đà. Giữa đội thương đội quân, một chiếc xe ngựa được hộ tống từ bên trong vọng ra tiếng cười nói. Hoàng Thiên Nhi không để ý tới, thời buổi rối ren, nhiệm vụ hiện tại của hắn là tuân theo lệnh của Thục Vương nhanh chóng đến thành đô. Đương nhiên, đối với vị tộc thúc hoàng gia trong xe ngựa này, hắn luôn có chút xem thường. Tộc thúc, người Bắc Địch đông, chuyện đi đường quan trọng hơn. Với thân phận thương đội, dùng phương thức trao đổi buôn bán ở thảo nguyên phía Bắc, bất kể là Bắc Địch hay Sa Nhung, thông thường nếu không chủ động gây sự sẽ không bị họ ra tay. Nhìn vị tộc thúc hoàng gia trong xe ngựa kia, rõ ràng là lại lên cơn rồi. Người đông, Hoàng Mao Nhi, ta dạy cho người một kế này. Hoàng Thiên Nhi quay đầu đi, chẳng buồn để ý. Có một số việc hắn không muốn người trong xe ngựa biết. Nhìn qua thì thấy người không ít, nhưng thực tế ta đã nhận ra đám Bắc Địch này sắp hết lương rồi. Con cứ nhìn bếp ăn của chúng xem, rõ ràng đã đến giờ cơm, nhưng bếp nổi lửa lại lèo tèo chẳng có mấy. Ơi, tộc thúc tại xe bếp đón lương, quả là danh bất hư truyền. Hoàng Thiên Nhi thở dài một tiếng. Nghe câu này, giọng nói trong xe ngựa lập tức im bặt. Thành Hà Châu, với thân phận tướng trấn thủ, Lạc Thanh đứng trên cổng thành, sắc mặt có chút do dự. Nhưng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắm mắt, hạ quyết tâm. Sau đó dẫn theo vài tầm phúc, vội vàng xuống khỏi tường thành, đi về một khu nhà nhỏ, hẻo lánh trong thành. Trong khu nhà nhỏ, một người đàn ông đeo mặt nạ già thú, dường như đã đợi từ lâu, nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Thanh mới bước ra đón. Lạc tướng quân, ra mắt ân tiên sinh. Lạc Thanh giơ tay bảo vài tâm phúc canh giữ ngoài sân. Vị lớp mặt nạ già thú, đôi mắt của Ân Học không lộ vẻ gì, lặng lẽ đảo quanh. Ân tiên sinh hôm nay muốn đi? Đúng vậy, đã ở biên quan quá lâu rồi. Ân tiên sinh đến biên quan lại lặng lẽ tiến vào thảo nguyên, ta chỉ đó một chút liền biết là Từ Thục Dương và Động Phương tiên sinh đang lo lắng chuyện ngoại tộc. Ân Học im lặng gật đầu. Tây Thục và Bắc Du, hai nhà chủ công vì chống lại ngoại tộc đã từng liên thủ không ít lần. Ngay cả Lạc Thành trước mặt, năm xưa cũng từng cùng vị tiểu quân sư nhà mình ngăn cản 15 vạn đại quân Bắc địch. Ân tiên sinh đừng lo lắng, ta không động đao, cũng không có ý làm hại. Lạc Thanh thở dài một hơi. Lạc Thanh ta, người khâm phục không nhiều. Đông Phương tiểu quân sư tính là một. Trong Bắc Du, người người đều gọi ngài là tên què. Nhưng ta không muốn, ta kính phục ngài. Lạc tướng quân cao nghĩa. Trong Trung Nguyên, hai nhà chúng ta đang đánh nhau. Nói một câu khó nghe. Nếu mà ta giết tiên sinh, có lẽ sẽ lập được đại công. Nhưng làm như vậy, ta cũng tự giết lương tri của mình. Ân Học ngẩng đầu, trong lòng bội phục. Biết tiên sinh hôm nay muốn đi, nên đã mang rượu đến cùng nhau uống ba chén. Này hẹn ước ở đây, nếu ngày sau ta và tiên sinh gặp nhau trên chiến trường đều không được nương tay đó. Được. Lạc Thanh lấy ra vò rượu, lại bảo Tâm Phúc tìm hai chén. Sau khi rót đầy, hai người cùng nâng chén một hơi uống cạn. Ánh mắt Ân Học nóng trực. Từ khi vào Hà Châu, dù Lạc Thanh đã phát hiện ra bọn họ, nhưng không hề gây khó dễ, ngược lại còn tạo không ít tiện lợi, giúp bọn họ có thể thuận lợi vào thảo nguyên phía Bắc thu thập tình báo. Thậm chí có thể nói, ngay cả Thư Tính đến chỗ Lý tướng quân kia cũng thuận lợi lấy được. Ân tiên sinh, cùng uống. Giọng Lạc Thanh hào hùng. Không giấu gì tiên sinh, Lạc Thanh ta là một kẻ vũ phu thô tục, nhưng sống đến bây giờ, việc làm hài lòng nhất chính là dẫn quân đến đây cùng Đông Phương tiên sinh liên thủ ngăn cản Bắc địch xâm phạm biên giới. Phong thái của Đông Phương tiên sinh ngày đó cho đến bây giờ ta vẫn không thể nào quên được. Ân Học nâng chén. Tây Thục và Bắc Du trong thế cục này chỉ có thể một sống một chết. Cũng như hắn và Lạc Thanh, nếu có một ngày gặp nhau trên chiến trường cũng chỉ có thể sống chết. Ba chén rượu qua đi, Ân Học đứng dậy chuẩn bị cáo từ Lạc Thanh. Ân tiên sinh, cho phép ta nói một câu. Ta trước đó có gửi thư về Trường Dương, nhưng không phải giao cho Thường Thắng quân sư, mà là phái Tâm Phúc đích thân giao cho chủ công. Ân Học ngẩn người. Chủ công chỉ hỏi âm một câu, nếu điều tra rõ ràng tiên sinh là vì chuyện ngoại tộc, bảo ta tùy cơ ứng biến, không được làm khó dễ. Bắc Du Dương cao nghĩa. Ân Học thở dài một hơi, chắp tay ôm quyền. Khách sáo rồi. Lạc Thành chậm rãi khôi phục vẻ mặt bình thường, chợt nhi nghĩ đến điều gì, cả người bật cười. Sau khi tiễn biệt tiên sinh, ta sẽ đích thân dẫn người ra thành truy kích thêm một đợt tàn quân Bắc địch. Mấy ngày nay cứ gửi mấy thứ rượu sữa ngựa đá dùng, nói gì mà muốn phụ thuộc Bắc Du, nghĩ thôi đã tức. Để ta giết cho thống khoái, coi như vào núi đã hổ. Chương 1253, tương lai của Tiểu Hàn tướng quân. Rời khỏi thành Hà Châu, Ân Học cùng đoàn người giả dạng thương buôn gia thuộc. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ưu tư nặng trĩu. Từ chỗ Lạc Thanh, hắn đã tường tận sự khốc liệt của chiến sự ở Lễ Châu trước đó. Nhưng biết làm sao được, lợi ích của bá tánh và thế gia vọng tộc, của Tây Thục và Bắc Du khác nhau. Cuộc chiến này xem ra còn kéo dài. Tiên sinh, người của thương đội hoàng gia đã tới rồi. Dẫn bọn họ tới đây, bảo Hoàng Thiên Nhi đến gặp ta. Cẩn thận chút, đừng để người trong xe ngựa sinh nghi. Người trong xe ngựa, hắn chưa từng gặp mặt, chỉ nghe chủ công nhắc qua là một kẻ được gọi là thầy bói toán gì đó. Ban đầu đầu quân cho Bắc địch, sau lại muốn phản bội Bắc địch rồi gia nhập bộ lạc Sa Nhung. Tuy là kẻ trở mặt như bánh tráng, nhưng lạ thay, người này lại nắm giữ không ít tình báo về Sa Nhung. Dù sao đi nữa, có được mớ tình báo này, chủ công cũng có thể yên tâm phần nào. Ê nhóc ranh, trời nhá nhem tối rồi, sao còn chưa nổ lửa nấu cơm hả? Đúng lúc Ân Học đang mãi suy nghĩ, từ chiếc xe ngựa gần đó vọng lại giọng điệu hách dịch. Tất cả đứng im, cấm quay đầu. Lúc này, tại hậu thành Đại Uyển Quan, mấy ngàn quân Tây Thục đang áp giải hàng vạn tù binh Bắc Du, chuẩn bị chia ra đưa đến các nơi khai hoang khổ sai. Vạn quân dĩ nhiên không thể thả hổ về rừng, trong thời gian ngắn cũng khó mà chiêu hàng. Biện pháp tốt nhất vẫn là như đám tù binh trước đó, bắt lao dịch vài năm mai mòn nhuệ khí. tả quân đi hướng nam. Gần 2.000 tù binh Bắc Du dễ tiếng quát tháo thúc giục, vội vàng chuyển hướng quốc bộ về phía Thục Châu. Trong đám tù binh tả quân, một lão binh có lẽ mắc bệnh, thở dốc không ra hơi, cả khuôn mặt gần như tàn tạ. Lão ngẩng đầu, vừa bước đi vừa lặng lẽ ngước nhìn trời, không biết nghĩ ngợi điều gì. Bên cạnh lão, hơn chục tên lính lặng lẽ tụ lại bảo vệ lão ở giữa. Bước nhanh lên, ai mà lỡ quân cơ coi chừng bị ném xuống đầm lầy cho cá sấu ăn thịt. Dưới sự thúc ép của viên phó tướng Tây Thục, đám tù binh gần 2.000 người bị đánh tàn tác, chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Từ trên cổng thành, Từ Mục dõi mắt theo đoàn tù binh rời thành, trong lòng ngổn ngang trầm mối. Chủ công, Ân Học tiên sinh đã gửi thư về rồi. Nghe vậy, Từ Mục khựng lại, mừng rỡ quay người. Ân tiên sinh đã ra khỏi Hạ Châu, đang cùng thương đội hoàng gia cùng nhau trở về Tây Thục. Nếu vậy thì mọi chuyện ổn thỏa rồi. Có Ân Học ra tay, thương đội này hẳn sẽ có cách đưa Hoàng Đạo Xuân về Tây Thục. Ngoài ra, Đồng Phương Kính bên cạnh ngập ngừng một chút, vẻ mặt càng thêm vui mừng. Lỗ Hùng cũng đã gửi thư về, hướng thương Ngô Châu. Mỏ đá sắt gần biển đã xây xong sàn khai thác trên biển. Như vậy, sắt đá của Tây Thục ta trong 1-2 năm tới có thể chế tạo được không ít giáp trụ. So với việc lừa bịp tên thầy bói toán, tin tức mà Lỗ Hùng mang về, đúng như lời Đồng Phương Kính nói, rõ ràng đáng mừng hơn nhiều. Vì vật tư chiến lược thuở ban đầu, dù là Thục Vương như hắn hay là Giả Chu, đều đã vò đầu bứt tai, chỉ mong nghĩ ra được cách tích trữ. Này thì tốt rồi, có được mỏ đá sắt gần biển này đã giải được cơn khát cháy cổ họng. Tỷ lệ trang bị giáp trụ của Tây Thục kém xa Bắc Du, rất nhiều binh sĩ vẫn phải mặc giáp gỗ ra trận, thương vong rất cao. Giáp bình thiết, giáp cá sấu và giáp bông sẽ ưu tiên trang bị cho lão binh doanh. Nhưng Từ Mục nào chẳng muốn trong lúc chinh chiến giết giặc, binh sĩ Tây Thục ai ai cũng có thể thêm một phần bảo đảm mạng sống. Thái Thiết Tả Lan Trung đã bí mật tìm không ít thợ thủ công. Theo lời Lỗ Hùng, chỉ cần 2-3 năm nữa là có thể khai thác xong mỏ đá sắt này. Trữ lượng không tính là nhiều, thời gian cũng không nhanh. Chỉ tiếc rằng với kỹ thuật hiện tại, Từ Mục cũng chẳng còn cách nào khác. Trước mắt, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn giữ kín bí mật về thương Ngô Châu. Nơi đó không chỉ có mỏ đá sắt mà cả việc đóng thuyền biển đều là chuyện trọng yếu. Trong Tây Thục, bất kể là Tây Bắc Tứ Châu hay là Giang Nam Chư Châu, Thường Thắng đều đã cài cắm không ít gian tế thiết hình đài. Đến lúc đó, nếu bại lộ, với trí quỷ của Thường Thắng, nó không chừng thật sự có thể nhìn ra manh mối. Thường Ngô Châu hiện tại đã tương đương với vùng đất chiến lược của Tây Thục ta, cần có người đánh trấn giữ. Ý ta là bên chỗ Triệu Lệ ở Nam Hải cần phái một người đánh, kim luôn việc theo dõi động tĩnh của Nam Hải Ngũ Châu. Thương Ngô Châu cũng thuộc Nam Hải Ngũ Châu. Hơn nữa, chuyện cản thuyền Thương Ngô Châu, Triệu Lệ cũng đã biết. Từ một hiểu ý Đông Phương Kính, việc này hệ trọng, Thương Ngô Châu ý nghĩa phi phạm, cần một người có mưu trí đến đó bày mưu tính kế. Bá Liệt có nhân tuyển nào không? Nếu nói về nhân tuyển, thích hợp nhất chính là Lý Đạo và Triệu Đông. Hai người này vốn có mưu lược lại trung tâm tận tụy. Chỉ tiếc rằng Lý Đạo tuổi đã cao, Triệu Đôn đã về Tây Dực. Chủ công, chi bằng phái Lý Liễu qua đó được không? Lý Liễu chính là cháu nội của Lý Đạo, năm xưa từng phụng mệnh đi sứ Giao Châu, phối hợp với lão hoàng phá tan âm mưu của Thường Thắng, có thể xem là một nhân tài hiếm có trong đám mưu sĩ hậu bối. Người xuất thân từ tướng quan đường phần lớn đều là võ tướng, ngoài Tiểu Cổ Phúc ra, những mưu sĩ trẻ tuổi như Lý Liễu càng thêm đáng quý. Từ một nảy sinh ý định bồi dưỡng, sẽ có một ngày dù hắn hay là đám huynh đệ lâu năm sẽ dần dần già đi và có thể chết trận, cuối cùng vẫn phải để lại cho đích tử Từ Kiều một vài người tài giỏi có thể phò tá. Ta đích thân viết một phong thư sẽ để Lý Liễu đi Nam Hải lần nữa. Nếu hắn hiểu được ý ta, nó không chừng về sau Tây Thục ta lại có thêm một mưu sĩ giỏi. Đồng Phương Kính nở nụ cười. Tuy khởi nghiệp từ cơ hàng, nhưng bất kể là gian trị hay võ trị, chủ công đều đã làm rất tốt rồi. Sau này sẽ còn không ít hậu bối Tây Thục sẽ noi theo bước chân, tiếp tục dũng cảm tiến lên. Ngập ngừng một chút, Đồng Phương Kính đột nhiên xoay người, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chủ công, tôi còn một chuyện. Bá Liệt cứ nói. Tôi có ý lấy danh nghĩa sư huynh tiếp tục dạy dỗ cậu Phúc, xem như vừa học vừa đánh trận trong quân ngũ. Từ Mục giật mình kinh ngạc, trước có Giả Chu, nay lại thêm Đông Phương Kính, hai người này chung tay, nói không chừng sẽ đào tạo ra một con quái vật đỉnh thiên lập địa. Không phải là thụ nghiệp sư đồ, trong lòng Đông Phương Kính tôi cũng xem như là nửa đồ đệ của Giả tiên sinh, xem như Đông Phương Kính thừa vị trí của thầy, thay thầy dạy dỗ. Bá Liệt, ngài nói vậy ta chợt nhớ ra, trong lòng ta cũng có không ít chiến pháp kỳ trận, nếu có thời gian, cũng muốn nhân cơ hội này cùng nhau dạy dỗ cậu Phúc. Đông Phương Kính cười lớn trong gió. Nếu không chừng sau này, tiểu hàng tướng quân của chúng ta sẽ là cột trụ của Tây Thục. Diệu thay. Chương 1254, Hữu Cốt Đô Hầu. Thằng nhãi ranh kia, đường này đi đâu có phải xuống Giang Nam để lên thuyền đâu. Trong cổ xe ngựa sóc nảy, vọng ra tiếng nói trùng trùng. Tộc Thúc đừng lo, lâu ngày không về Trung Nguyên, đường xá đổi khác cả rồi, cứ theo tôi là được. Hoàng Thiên Nhi đáp lời, giọng điệu nhàn nhạt. Suốt chặng đường vừa qua, tuy không đến mức nguy hiểm chết người, nhưng ở sâu trong đất Bắc Du, đối mặt với vô số trạm kiểm soát, suýt chút nữa đã bị lộ tẩy. Mà nguồn cơn của bạo phèn hữu vía ấy đều do tên Tộc Thúc lắm lời này gây ra. Hoàng Thiên Nhi ngoái đầu nhìn Ân Học đang giả dạng làm gã nô bộc đánh xe, cả hai trao nhau ánh mắt, chẳng buồn để ý đến Hoàng Đạo Xuân, tiếp tục thúc xe theo hướng Tây Khắc Châu, chuẩn bị vòng sang Đại Uyển Quan. Trước kia Tây Thục đã chiếm được Đại Uyển Quan, phía Tây Khắc Châu Tây Thục đã mở thêm hai tuyến đường vận lương, đương nhiên để phòng bị quân đồn trú ở trấn Thủy Quan. Khu vực Khắc Châu cũng có quân Tây Thục đang ráo riết xây thêm thành lũy. Thằng nhãi ranh ngươi nói gì đi chứ, ta nhận ra rồi, đây là Khắc Châu, đừng quên đâu, đừng quên ta đâu rồi. Hoàng Thiên Nhi vừa định ậm ừ cho qua chuyện, nào ngờ Ân Học đã ra tay, vùng thủ đầu nện xuống gáy Hoàng Đạo Xuân đang thò đầu ra. Hoàng Đạo Xuân trợn trắng mắt, đầu gục xuống ngất xỉu. Tiếp tục lên đường, Ân Học lạnh giọng vừa nói vừa phủi tay. Mấy ngày sau tại Đại Uyển Quan, Từ Mục cuối cùng cũng nhận được tin tức Ân Học đã về thục. Tính từ lúc Ân Học gửi thư hồi âm, thẩm thoát đã hơn nửa tháng, cũng may dọc đường bình an vô sự. Bá Liệt, cùng ta ra đó một phen thế nào? Đông Phương Kính mỉm cười. Được, tôi cũng đã lâu không gặp Ân tiên sinh rồi. Ngoài cổng thành, mấy cỗ xe ngựa chở đầy hàng gia thú chậm rãi tiến vào. Ân Học và Hoàng Thiên Nhi vội vàng xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Từ Mục. Bái kiến chủ công. Ân Học trung giọng. Hoàng Thiên Nhi đứng bên cạnh cũng kích động khôn xiết, mãi lâu sau vẫn chưa hết bồi hồi. Như gã vừa mới gia nhập Tây Thục, cuối cùng cũng lập được công đầu. Hai vị không cần đa lễ. Từ Mục tươi cười đỡ cả hai người đứng dậy. Chủ công yên tâm. Hoàng Thiên Nhi chỉ vào cỗ xe ngựa đi giữa đoạn. Tên kia thuộc hạ đã nghĩ ra vài biện pháp, cuối cùng cũng đưa được hắn về rồi. Sao im thinh thích vậy? Ta nhớ hình như hắn ta giống là kẻ lắm lời mới phải. Từ Mục ngẩn người. Chủ công, dọc đường hắn ta lại nhảy hơi nhiều, nên tôi tiện tay đánh xỉu luôn rồi. Ân Học nghiêm túc đáp. Nói đoạn hắn quay người bước đến trước cổ xe ngựa, lôi Hoàng Đạo Xuân đang nằm bẹp dí như chó chết ra. Từ Mục quan sát kỹ lưỡng, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi căm hận. Không chỉ Hoàng Đạo Xuân mà còn cả một nhân vật khác, Triệu Thanh Vân. Bóp một tiếng, Ân Học dứt khoát giáng một bạt tai như trời giáng. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu la thảm thiết của Hoàng Đạo Xuân vang lên inh ỏi. Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, miệng không ngừng kêu hộ vệ. Đến khi nhận ra người đang đứng trước mặt là Từ Mục, lập tức im bặt, định bụng quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, Hoàng Thiên Nhi cau mày, xách cổ hắn ta về như xách gà con. Từ huynh! Hoàng Đạo Xuân bò rạp xuống đất, vẻ kinh hoàng lộ rõ trong giọng nói, nhưng vẫn cố gượng gạo nặng ra vẻ mừng rỡ như cố nhân gặp lại. Từ huynh đừng quên, năm xưa tôi nằm dùng tới Bắc Địch, giúp Từ huynh đánh thẳng vào Thảo Nguyên phía Bắc. Từ Mục dây dây thái dương, thật lòng mà nói, điều hắn lo lắng chính là chuyện ở phương Bắc. Vì mối quan hệ hiện tại với Bắc Du, hắn buộc phải phái Ân Học đích thân đến Thảo Nguyên một chuyến. Đương nhiên, không chỉ để dò la tin tức về ngoại tộc, mà ở Bắc Địch còn có cả Lý Phá Sơn. Hắn muốn đón người này về, nhưng xem tình hình trước mắt, Lý Phá Sơn không đi cùng Ân Học, rất có thể đã xảy ra biến cố. Còn về Hoàng Đạo Xuân, chỉ là tiện đường nên đội thường buồn của Hoàng Thiên Nhi mang về luôn mà thôi. Thoạt nhìn, 5-6 năm trôi qua, dường như vị đại sư tính toán này sống cũng chẳng ra gì, đến mức mặt mày học hát, da bọc xương. Nghe nói ở Thảo Nguyên, Tự Huynh lập công hiển hách, trở thành Tây Thục Dương, mỗi lần nghĩ đến lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Hoàng đại sư, nói chuyện cho đàng hoàng. Từ Mục xoa xoa trán, trong lòng hắn, Hoàng Đạo Xuân chẳng khác nào tội nhân của Trung Nguyên. Đợi tra hỏi xong mọi chuyện, ít nhất cũng phải tống hắn đi làm khổ sai khai quan. Một ca, để chém hắn. Từ Hổ từ bên cạnh bước tới, giật lấy thanh đao của một viên phó tướng bước nhanh đến gần. Thấy cảnh tượng này, mắt Hoàng Đạo Xuân nhanh chóng đảo quanh, thân thể đang quỳ bỗng rung lên cầm cập. Sau một hồi, dường như hắn ta quyết định đánh cược một phen, bất ngờ gào lớn. Từ huynh, Triệu Thanh Dân đáng chết vạn lần. Từ Một khẽ cười, lạnh lùng quay người đi. Từ Hổ đứng bên cạnh ngẩn người, rồi chợt phá lên cười sảng khoái. Nếu nói trên đời này hắn hận ai nhất, thì không ai khác ngoài tên cẩu tặc tham công kia. Ngày đó, tiểu nhân cùng Triệu Tặc có trốn khỏi Bắc Địch, rồi cùng nhau gia nhập bộ lạc Sa Nhung. Hoàng Đạo Xuân quỳ rạp trên đất, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi trắng. Từ Thục Dương cũng biết, Triệu Tặc này tính tình độc, lại xảo hiểm quyệt vô cùng. Sau khi vào bộ lạc Sa Nhung, hắn liền dùng thủ đoạn đê hèn làm môn khách cho Dương Định Sa Nhung, về sau lại tư thông với một ả nô lệ Sa Nhung. Nô lệ? Từ Một nhíu mày. Theo những gì hắn biết về Triệu Thanh Vân, đường cùng ngõ cụt, dù có muốn tìm phụ nữ cũng phải leo cao kết thân với kẻ quyền thế, chứ không đời nào lại chọn một ả nô lệ. Nhưng rất nhanh, những lời tiếp theo của Hoàng Đạo Xuân khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Là ả nô lệ bị bắt về từ Bắc Địch, là một người đàn bà Bắc Địch. Thục Dương nên biết, Sa Nhung tuy thế yếu nhưng cũng thường thừa cơ hội xâm nhập Thảo Nguyên phía Bắc cướp bóc. Hoàng Đạo Xuân liếm môi, tiếp tục nói. Ả nô lệ Bắc Địch kia đã hơn 30 tuổi, trước kia tôi cũng không hiểu vì sao Triệu Tặc lại chọn ả nô lệ này. Nhưng sau này mới biết, ả nô lệ kia là con gái của tù trưởng một bộ lạc lớn ở Bắc Địch, bị Sa Nhung Dương sủng hạnh sau cơn say, về sau còn sinh hạ một đứa con trai. Con trai của ả tên là Hách Liên Chiến. Trong trướng quân, Từ Một thở dài một tiếng, Đồng Phương Kính đứng bên cạnh cũng chua xót nhắm mắt. Không ai ngờ được, sau khi lão Dương Sa Nhung chết, Hách Liên Chiến giết chết mấy vị dương tử, một bước lên ngôi Dương Sa Nhung. Trong người Hách Liên Chiến không chỉ có huyết mạch Dương Định Sa Nhung, mà còn có cả huyết mạch người Bắc Địch. Cũng nhờ vậy, sau khi tấn công Thảo Nguyên phía Bắc, không ít bộ lạc Bắc Địch sau khi giao chiến lâu ngày đều chọn cách đầu hàng. Triệu Tặc hiện giờ ở Dương Định Sa Nhung, có ả tù trưởng Bắc Địch kia che chở, giờ đã là tâm phúc của Hách Liên Chiến. Thục Dương chó chết lật bàn rồi. Hoàng Đạo Xuân nghiến răng nghiến lợi. Nếu xét về tướng mạo tuấn tú, hình như hắn ta còn hơn Triệu Thanh Vân một bậc, nhưng tiếc là chậm chân hơn một bước. Hoàng Đạo Xuân, nói cho ta biết, Triệu Tặc ở chỗ người Sa Nhung giữ chức vụ gì? Hữu cốt đô đầu, dưới trướng thống lĩnh 4 bộ lạc, ước chừng 5-6 ngàn người. Hoàng Đạo Xuân, còn ngươi thì sao? Từ Một trầm giọng hỏi. Nếu nhớ không nhầm, năm xưa lão Hoàng vì thu thập tình báo phương Bắc đã viện trợ cho Hoàng Đạo Xuân không ít tài nguyên. Không ít tình báo phương Bắc thợ ấy hắn đều cho Hoàng Đạo Xuân gửi về. Khi đó hắn còn lấy làm lạ, thủ đoạn của lão Hoàng sao có thể thông thiền đến vậy. Nghe Từ Một hỏi, Hoàng Đạo Xuân cúi gầm đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Làm trưởng doanh phu ngựa. Chương 1255, địch nhung chưa diệt sao có thể về. Thuật Dương cũng biết đó, năm xưa Bắc Địch, tiểu nhân dù sao cũng là quốc sư, mưu sĩ đứng đầu Thảo Nguyên phía Bắc. Đúng vậy. Từ Một gật đầu phụ họa, nói thật lòng, gã đại sư xem quẻ này không phải dạng vừa, mưu trí cũng có chút ít, nhưng so với đám mưu sĩ Trung Nguyên thì còn kém xa lắm. Đừng nói đến Giả Chu hay Đồng Phương Kính, ngay cả Tư Mã Tu của Lương Châu ngày trước lôi ra cũng đủ sức nghiền nát gã xem quẻ này rồi. Hoàng Đạo Xuân, ngươi là kẻ thông minh, hẳn cũng hiểu rõ vì sao ta phải phí công mang ngươi về đây. Giờ thì ngươi hãy nói cho ta biết, đám Sa Nhung kia dạo gần đây có động tĩnh gì? Hắn có thể sống mái với lão Thường Tứ Lan, cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu đám Sa Nhung phía Bắc dám có cái tâm tư xâm chiếm Trung Nguyên giống như Bắc Địch năm xưa, thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp rồi. Sau khi chiếm được Thảo Nguyên tới Bắc, Hách Liên Chiến đã hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Năm xưa Tiểu Nhân dẫn dắt đội xe ngựa cũng đã tu sửa không ít bãi buôn ngựa. Nhưng mà sau này Tiểu Nhân hình như có nghe được vài chuyện, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hoàng Đạo Xuân quỳ rạp trên đất cúi đầu, có vẻ như nhớ ra điều gì đó, thân thể lại run rẩy lên. Từ Mục nhiều mắt cười khẩy, đôi mắt khép hờ của Đông Phương Kính bên cạnh cũng từ từ mở ra. Cả hai đều hiểu rõ Hoàng Đạo Xuân cố tình ấp mở, rõ ràng là đang chờ ra giá. Hoàng Đại Sư không cần lo lắng. Mời ngươi về đây, những lời khác ta không dám nói. Nhưng Thục Dương ta đây sẽ không giết ngươi. Giả lại ta còn muốn giao trọng trách cho ngươi nữa. Nghe thấy lời Từ Mục, Hoàng Đạo Xuân mừng trở ngẩng đầu. Ở Thảo Nguyên Tại Bắc, dù có sự trợ giúp của Hoàng gia, nhưng hắn cũng đã nếm trải đủ khổ sở. Mới ngoài 30 tuổi mà trông già như ông lão. Thục Dương, lời này là thật chứ? Cứ gọi ta là Từ huynh đi. Từ Mục nở nụ cười tươi rói. Đương nhiên là thật. Ta đã nói ra lời này thì chắc chắn sẽ giao trọng trách cho ngươi. Đà tạ Thục Dương. Hoàng Đạo Xuân kích động vô cùng, dập đầu lia lịa. Tiểu Nhân luôn mong một ngày có thể gia nhập Tây Thục, theo Thục Dương chinh chiến, dùng trí mưu cả đời đánh bại Bắc Dung, lập công dựng nghiệp cho Tây Thục. Thôi dẹp đi, cái tài bói toán của ngươi đã nổi danh khắp thiên hạ rồi, cái loại yêu nghiệt như Thường Thắng đâu phải ai cũng đụng vào được. Từ Mục trong lòng cạn lời, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, chờ Hoàng Đạo Xuân mở miệng nói tiếp. Tại bộ lạc Sa Nhung, Tiểu Nhân đã dâng không ít mỹ nữ mới mua được một tin tức. Nghe nói vị Sa Nhung Dương Hách Liên Chiến kia đã có mấy lần ấp mở muốn thân chinh vào Trung Nguyên. Không phải là Triệu Cống, lúc Tiểu Nhân rời đi, phát hiện có mấy du sư đạo thuật của Bắc Địch đã được mời vào Dương Trướng. Du sư đạo thuật, các cha đổi mặt. Đồng Phương Kính bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Bá Liệt, thế nào là các cha đổi mặt? Dùng dao cắt gọt da mặt, nhưng không làm tổn thương ngũ quan. Đợi vết thương lành lại sẽ giống như đổi một khuôn mặt khác. Thông thường, kiểu cắt gọt này thời gian duy trì không dài. Chỉ khoảng 2-3 tháng theo da mặt phục hồi, cuối cùng sẽ dần trở lại nguyên trạng. Năm xưa, Bắc Địch xâm phạm biên giới. Tên Thượng Cửu Lang kia chính là dùng phương pháp này. Khác biệt là hắn là một tên điên, hoàn toàn không quan tâm đến việc ngũ quan lưu sẹo và vết thương. Một ngày cắt 2 lần da mặt. Nói xong, Đồng Phương Kính ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Trong mắt đều ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu sắc. Nếu lời Hoàng Đạo Xuân nói là thật, vậy thì Hách Liên Chiến dám cắt da đổi mặt, cho có thể là thật sự muốn thân chinh vào Trung Nguyên. Hoàng Đạo Xuân, Hách Liên Chiến là người như thế nào? Quả thật là một đời hùng chủ. Hoàng Đạo Xuân ánh mắt mơ màng. Thục Dương nên biết, Hách Liên Chiến 12 tuổi đã dám một mình một đạo độc chiến đàn sói. Sau khi lão Sa Nhung Dương chết, lại dùng 500 nô lệ nuôi ngựa khởi binh. Bên ngoài Dương Đình, đánh cho 3.000 tinh binh của một vị dương tử khác tan tác bỏ chạy. Sau khi nhận được càng nhiều sự ủng hộ, trong thời gian cực ngắn đã nhanh chóng ổn định bộ lạc Sa Nhung. Gần như không kịp thở, chỉ cách năm, đã dẫn 5 vạn người Sa Nhung đại phá hơn 20 vạn quân lộ bộ lạc Bắc Địch. Hơn nữa tính tình trầm ổn, thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, cực kỳ được người Sa Nhung kính trọng. Đến nay, ngay cả không ít bộ lạc Bắc Địch cũng tôn hắn làm đại khả hãn. Từ Mục nghe mà thấy nặng nề trong lòng. Nếu Tây Thục có thể thành công thống nhất thiên hạ, hắn nhất định sẽ theo di nguyện của Tiểu Hầu gia đánh phá Thảo Nguyên Tại Bắc, khôi phục uy thế Trung Nguyên. Nhưng trở triệu thầy, cứ như thế mọi thứ dồn dập kéo đến, trong đám Sa Nhung lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Chỉ riêng cái dũng khí dám cắt gọt xương đổi mặt thân chinh vào Trung Nguyên này thôi cũng đã thấy được phần nào rồi. Ngoài Thảo Nguyên còn có không ít sứ thần đến bái kiến Hách Liên Chiến làm cộng chủ. Có biết là ai không? Hoàng Đạo Xuân nghĩ ngơ một hồi, lắc đầu. Không rõ lắm. Nhìn ngữ khí của Hoàng Đạo Xuân không giống như nói dối, trong lòng Từ Mục nhất thời càng thêm phiền muộn. Thục Dương, những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Hoàng Đại Sư nói rất hay. Từ Mục gật đầu. Hay là thế này đi, cứ tạm thời ở lại thành quan vài ngày. Qua vài ngày nữa sẽ giao trọng trách cho ngươi. Trọng trách chẳng qua cũng chỉ là làm kẻ đi khai hoang mở đất. Đương nhiên rất nhiều chuyện ở phía Bắc Từ Mục còn cần phải cân nhắc, chưa đến lúc đẩy Hoàng Đạo Xuân vào chỗ chết. Không nghi ngờ gì, Hoàng Đạo Xuân mặt mày hớn hở, vội vã bái lại Từ Mục mấy cái, rồi lại quay sang hướng về phía Đông Phương Kính cũng bái một lượt. Trong ánh mắt mong chờ kia rõ ràng mang theo ý giúp đỡ nói tốt vài câu. Hoàng đại sư, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Thục Dương, cáo từ. Từ một gật đầu, tạm thời gác lại tin tức về Hách Liên Chiến. Trước mặt hắn còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém. Đợi Hoàng đạo xuống trời đi, Ân Học nhanh chóng tiến lại gần, từ trong ngực móc ra một phong thư. Chủ công, đây là thư tay của Trình Bắc Lý tướng quân, bảo tôi chuyển giao cho chủ công. Nhận lấy thư, Từ Mục thở dài một tiếng. Đã nhiều lần vị Lý tướng quân ở Thảo Nguyên kia cuối cùng vẫn không chịu quy phục dưới trướng Tây Thục. Ví như lần này Bắc địch diệt vong, Lý tướng quân nên đi về đâu? Người được phái đi mang theo thư của chủ công, sau khi tìm được Lý tướng quân cũng đã khổ công khuyên nhủ, nhưng Lý tướng quân vẫn không muốn về Trung Nguyên. Lý tướng quân nói Bắc địch tuy diệt nhưng sai nhung thấy lớn, ngài ấy đã nghĩ cách mang theo người vợ căm ở Thảo Nguyên trở thành phu ngựa cho bộ lạc Sa Nhung. Ngài ấy còn nói sẽ ở bên đó chờ chủ công. Nếu có một ngày chủ công dẫn đại quân tiến vào Thảo Nguyên, ngài ấy sẽ dâng lên một món quà lớn. Từ một cúi đầu chậm rãi mở thư ra xem. Nội dung trong thư cùng với những gì Ân Học nói không sai lệch nhiều, chỉ là ở phía sau còn nhắc đến điểm yếu của người Sa Nhung cùng với tình cảnh hiện tại của Trung Nguyên. Về cuộc chiến tranh giành thiên hạ giữa Tây Thục và Bắc Du không đề cập nhiều, chỉ nói vài câu ngắn gọn. Viên hầu gia chọn người tự nhiên là đúng, người khoác áo nên nội theo vị trí tiền nhân vì giang sơn giả tắc, vì bách tính tranh thái bình. Câu cuối cùng trong thư đợi đến khi Từ Mục nhìn rõ, trong lòng không khỏi chấn động, hốc mắt trong nháy mắt trở nên ương ước. Ôi nghĩa đệ của ta, địch nhung chưa diệt, phụ thân đại nhân đành làm phiền để chiếu cố. Chương 1156, Triệu Lệ sắp chết. Sau khi cho Ân Học lùi xuống nghỉ ngơi, trong trướng quân chỉ còn lại ba người, Từ Mục, Đồng Phương Kính và cả Tiểu Cầu Phúc, là những người thuộc ban tham mưu của Tây Thục. Cả ba lúc này đều đang chìm trong im lặng suy nghĩ. Bá Liệt nè, Từ Mục mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ta đang tính viết một phong thư, giả vờ để Bắc Du chặn được. Đây không phải là kế sách gì cao siêu, mà chỉ là muốn tiết lộ chuyện của Hách Liên Chiến cho Thường Lão Tứ biết thôi. Tuy rằng hai bên đánh nhau sống chết, nhưng liên quan đến chuyện người ngoài tộc, Từ Mục không muốn giấu giếm. Dù Thường Lão Tứ có biết hay không, thì việc này vẫn nên làm. Đồng Phương Kính nghe vậy không phản bác, cũng không định thêm kế gì. Dẫn câu nói đó, chuyện của đám người Sa Nhung chúng ta không thể lơ là được. Nam Bắc đang giằng co, đây là lúc dễ bị người khác thừa cơ nhất. Từ Mục gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi trướng quân, thở một hơi thật sâu. Cuối tháng 3 âm lịch, vụ mùa xuân cũng sắp kết thúc. Sau những trận chiến đầu xuân, gần một tháng trôi qua, cả Tây Thục lẫn Bắc Du đều không có động tĩnh gì lớn. Cùng lắm thì quân trinh sát hai bên chạm mặt nhau, vùng đào chém giết vài hiệp rồi thôi. Ngay cả đám tù binh Bắc Du bị bắt, đặc biệt đầy đi xa nhất, nghe nói đã vào đến vùng đầm lầy sau dãy núi Nam Lâm, chuẩn bị làm nghề nuôi cá sấu rồi. Đại uyển quan rộng lớn, giờ chỉ còn sót lại một tù binh cuối cùng. Nghe bọn cai ngục nói, tướng nhàn ở trong ngục giam muốn dùng thân xác đổi lấy tình báo, nhưng bị bọn cai ngục từ chối thẳng thừng. Nghe vậy, Từ Mục có chút cạn lời. Nếu tôi đoán không lầm, ả ta vốn không xem mình là phụ nữ. Đồng Phương Kính thở dài. Càng nghĩ nhiều, tôi càng không muốn thả hổ về rừng với loại người như vậy. Giết một viên tướng địch thật ra chẳng có gì đáng kể, nhưng Tưởng Nhạn lại là con gái của Tưởng Mông. Như vậy chủ công cần phải cân nhắc nhiều thứ hơn. Hình như có người đang cố tình tạo dựng thanh thế. Đám dạ kiêu ở Trường Dương hai hôm trước đã truyền tin vậy. Ở mấy gánh hát, thậm chí đã có cả vở tuồng tướng Mông hổ nữ rồi. Tưởng Nhạn, chính xác, trong tuồng chủ công lại bị bôi mặt trắng. Từ Mục nghe hiểu ngay. Mặt trắng ở đây ám chỉ kẻ gian nịnh, xạo trá. Xem ra, cái vở tuồng chó má này đang biến hắn thành kẻ xấu rồi. Nghĩ cũng phải, ở khu nội thành, tin đồn nhảm nhí lan nhanh như gió. Tư Hổ còn bị đồn là một bữa ăn hết 8 đứa trẻ con ấy chứ. Ý của Bá Liệt là, chủ công có thể hồi âm cho Bắc Du, kiểm cớ nói Tưởng Nhạn đột nhiên mắc bệnh nặng, cần phải ở lại Đại Uyển Quan chữa trị. Thường Thắng chắc chắn sẽ không tin, hắn sẽ sinh nghi ngờ. Đồng Phương Kính ngửa đầu lên, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa một sát khí vô hình. Chỉ cần lần đầu tiên hắn nảy sinh nghi ngờ, thì những bước tiếp theo chúng ta có thể dùng cái phản gián được rồi. Từ Mục nghe hiểu rõ ràng, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nếu nói về mưu mô quỷ kế, có lẽ cả thiên hạ này không ai có thể sánh bằng Đông Phương Kính, ngay cả Thường Thắng cũng phải kém một bậc. Nói cách khác, chỉ cần Đông Phương Kính còn sống, Tây Thục ở phương diện chiến lược đã có một tấm khiên vững chắc. Còn một chuyện cuối cùng, đang nói, giọng Đông Phương Kính chợt trầm xuống. Nam Hải Dương Triệu Lệ, bệnh tình đã nguy kịch, thư do thần y Trần Thức phái người đưa tới, lúc này ông ấy đã lên đường đến Giao Châu rồi. Từ Một nhíu mày, trước đây vì chuyện của Tả Sư Nhân ở Đồng Lăng, Triệu Lệ trúng độc, theo lời Trần Thước có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng bây giờ chưa đầy 2 năm, bệnh tình đã trở nặng. Cụ thể thế nào còn phải đợi tin tức tiếp theo từ chỗ thần y Trần Thước, nhưng tôi đề nghị chủ công cùng Triệu Đống đến Giao Châu. Triệu Đống là con trai của Triệu Lệ, người đã dẫn 3 vạn quân Nam Hải đến Lễ Châu, tử trận hơn 1 vạn người. Sau khi Triệu Lệ qua đời, người kế vị chắc chắn là Triệu Đống. Chủ công đưa thàng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định phải dốc sức bảo toàn cho Triệu Đống để hắn trở thành minh chủ Nam Hải mới. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng trong tình thế này, Triệu Đống và Tây Thục chúng ta cũng đã có một phần giao tình. Hơn nữa trước đó, Tây Thục ta đã có ân với hắn. Dù nói cách khác, Triệu Lệ có thể được cứu sống, thái độ này của chủ công cũng có thể trở thành một tiếng thơm. Đồng Phương Kính dừng một chút, lại nói thêm một câu. Đi Nam Hải, chủ công có thể tiện đường đi tuần thị bánh cảng ở Thương Ngô Châu. Chuyến đi về phía Nam này xem ra thu hoạch không nhỏ. Từ Mục suy nghĩ một hồi. Chiến sự Lễ Châu, nguy cơ từ phía. Tuy tạm thời ngừng chiến, nhưng giả tâm diệt tộc của Thường Thắng vẫn chưa chết. Đồng Phương Kính cười nhạt. Dù Bắc Du có dốc toàn lực tấn công, có Đồng Phương Kính này ở đây, ít nhất cũng có thể thủ vững 2-3 tháng. Chủ công không cần lo lắng. Trong gió, Từ Mục trịnh trọng chắp tay. Sau khi giả chủ qua đời, Đồng Phương Kính chính là cánh tay đắc lực nhất của hắn, là định hải thần châm của cả Tây Thục. Bước xuống thành lầu, từ xa hắn đã thấy Triệu Đống mắt đỏ hòe chạy tới. Bái kiến Thục Dương. Không dám giấu Thục Dương, hôm nay nhận được thương nhạ, phụ thân bệnh nặng e là không qua khỏi, tôi cần phải lập tức về giao cho một chuyến. Hiền chất, bản Dương cũng đã nghe nói rồi. Trong mắt Từ Một trừng trừng. Phụ thân của ngươi và bản Dương giao hảo nhiều năm, cũng là bạn cũ không ai sánh bằng, bản Dương sẽ đi cùng ngươi. Nghe thấy lời Từ Mục, Triệu Đống sững sờ, vành mắt càng thêm đỏ hoe, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu cảm tạ Từ Mục. Không cần đa lễ, đại ân của Nam Hải đối với Tây Thục, người Thục chúng ta khắc cốt ghi tâm. Trần thần y của Tây Thục ta đã nhanh chóng lên đường đến Giao Châu rồi. Hiền chất, ngươi mau chuẩn bị đi, bản Dương hôm nay sẽ cùng ngươi xuất phát về Giao Châu. Đa tạ Thục Dương. Không chỉ Triệu Đống mà cả Nguyễn Thu cùng rất nhiều tướng lĩnh mưu sĩ của Nam Hải đều thấy dáng vẻ của Từ Mục thì trong lòng cảm kích không lời nào diễn tả hết. Như lời Đông Phương Kính nói, Nam Hải dù đổi minh chủ hay không, thế lực phụ thuộc này Tây Thục nhất định phải nắm chắc trong tay. Khoảng một canh giờ sau, đoàn người lên đường cuối cùng cũng chuẩn bị xong, chỉnh tề xuất phát rời khỏi Đại Uyển Quan. Dọc đường hộ tống, Triệu Đống dẫn theo 2.000 kỵ binh, Từ Mục dẫn theo 3.000, đương nhiên còn có cả Tiểu Áo Bông tương hộ bên cạnh. Trước đó không lâu, hắn còn nói chuyện với Đông Phương Kính về việc Lý Liễu đi Nam Hải. Bây giờ thì hay rồi, chỉ trong chớp mắt, lão bằng hữu Triệu Lệ lại đột ngột đổ bệnh. Từ Mục chỉ mong lần này không phải do kẻ gian dở trò. Khi Tây Thục còn là một thế lực nhỏ bé, chính Triệu Lệ đã nhiều lần kiên định đứng về phía Tây Thục. Xét về tình về lý, lão Triệu đều được xem là người nhà. Chỉ tiếc, Đại Uyển Quan còn nhiều việc ngổn ngang, nhất thời chưa giải quyết được. Chỉ có thể đợi từ khi Nam Hải trở về rồi tính sau vậy. Thục Dương, xuất phát thôi. Triệu Đống lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chắp tay nói. Xuất phát, đi Giao Châu. Từ Mục gật đầu, hạ lệnh một tiếng. Không lâu sau, đoàn kỵ binh tổng cộng 5.000 người mang theo con đường phía sau Đại Uyển Quan nhanh chóng lao đi. Ngồi trên lưng ngựa, lúc quay đầu nhìn lại, Từ Mục nhìn Đại Uyển Quan phía sau, dưới bóng núi non trùng điệp dần trở nên mơ hồ. Chương 1257, tiến vào Giao Châu. Lễ Châu, doanh trại Bắc Du. Từ khi chủ công trở về nội thành đã hơn nửa tháng nay, ngày nào Thường Thắng cũng đứng trên vọng gác phóng tầm mắt về phía xa xăm. Có bộ tướng từng khuyên nên chọn một thành trì gần đây tu sửa thành quan ải kiên cố. Nhưng Thường Thắng đã gạt đi. Lễ Châu rộng lớn này, địa thế lại bằng phẳng, đánh giáp lá cà, chiến trường hoang dã, bắt dù chẳng ngán Tây Thục. Hơn nữa, mình là phe tấn công mà lại xây thành đáp lũy, chỉ sợ binh sĩ Bắc Du sinh lòng thủ thành, chẳng còn hăng hái tiến công. Tin tức từ Thiết Khinh Đại báo về, Tự Thục Dương đã rời khỏi Đại Uyển Quan từ sáng sớm hôm qua. Diêm Phích bước tới, trao một phong mật thư. Quân sự chẳng nói về thành đô rồi. Không phải, Thường Thắng lắc đầu. Tin từ Nam Hải báo về, Triệu Lệ bệnh nặng, dù thế nào, từ bố y đích thân đến Giao Châu cũng là để làm ra vẻ thôi. Trong đám chư hầu có Tây Thục, thế lực của Nam Hải Minh là mạnh nhất. Nếu Nam Hải Minh xảy ra chuyện, Tây Thục chẳng khác nào bị chặt mất một cánh tay. Quân sư, đây chẳng phải cơ hội tốt để lôi kéo Nam Hải sao? Thường Thắng thở dài. Người xem đi, Triệu Lệ ngay cả con trai đích tôn cũng phái ra tiền tuyến đánh trận rồi. Điều đó có nghĩa trong lòng Triệu Lệ đã hoàn toàn quy phục Tây Thục. Trước kia, dù là ta hay Tả Nhân đều đã nghĩ đủ cách lôi kéo Nam Hải, chỉ tiếc là chẳng thành công, mất đi cơ hội ban đầu. Giờ làm những chuyện này e là đã muộn rồi. Vậy quân sư, cứ để Từ Bố Y nghênh ngang như vậy sao? Đêm qua ta đã cho người cưỡi khoái mã gửi thư bảo Thiết Khinh Đại bên Nam Hải chuẩn bị phối hợp hành động. Thường Thắng ngập ngừng. Trong thầm tâm, Thường Thắng thấy chuyện này gần như không thể thành công, nhưng dù sao vẫn phải thử xem sao. Quân sư, phía dưới không ít tướng sĩ Bắc Du cũng đã biết chuyện Từ Thục Dương rời thành. Có người có hỏi có nên thừa cơ tấn công Đại Quyển Quan không? Là thủ đoạn của đám thế gia vọng tộc thôi. Giọng Thường Thắng đắng chát. Nhưng ta nói cho người biết, dù Từ Thục Dương có đi đông, có đi, nhưng Đồng Phương Kính trấn giữ. Nếu không bị phân tâm, vẫn có thể giữ vững Đại Uyển Quan. Ngươi nghĩ xem vì sao Từ Thục Dương dám hai ba lần rời khỏi Lễ Châu? Bởi vì có tên què Đồng Phương Kính ở đó đó. Vẻ mặt Thường Thắng tràn đầy bất lực. Rõ ràng Bắc Du thế mạnh hơn hẳn, binh hùng tướng mạnh, giáp trụ dư thừa. Chẳng cần đại thắng nuốt trọn thiên hạ, chỉ cần từ từ cầm chân quân Thục cũng coi như một phen thắng lợi. Chỉ tiếc trong cuộc chiến với quân Thục, Bắc Du phần lớn thời gian đều ở thế yếu. Nếu có thể nghĩ ra cách ám sát tên què thành công thì tốt biết bao. Tên què mà chết, Từ Thục Dương chẳng khác nào cây độc một mình chống trời. Tiếc rằng chỉ là nói suông, ngay cả Diêm Phích tính tình lỗ mãng cũng chẳng dám tiếp lời. Không phải chưa từng thử, mà là căn bản vô dụng. Bên Tây Thục, những nhân vật như tên què này ám vệ bên cạnh không biết bao nhiêu, toàn là cao thủ nhất đẳng. Diêm Phích, thư trước đó đã đưa về nội thành chưa? Chắc là đến rồi. Thường Thắng nghe vậy thì nhắm mắt, lòng dạ rối bời. Nội dung bức thư là về đám ngoại tộc phương Bắc, quan trọng nhất là thư bị Thục Nhân cố ý để lộ. Trước đó Thường Thắng còn nghi ngờ là có bẫy, nhưng tin tức Thiết Khinh Đại gửi về đã chứng minh Tây Thục trong chuyện này không hề dùng kế, mà giống như một lời nhắc nhở hơn. Có chút ý tại ngôn ngoài. Chỉ tiếc tranh giành thiên hạ như hổ đấu, chỉ có một kẻ sống sót. Diêm Phích, thay ta truyền lệnh gọi thân đồ quán Chúc Tự Dinh, La Chinh, còn có Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ Quân, cứ bảo là quân sư muốn mở quân nghị, bảo bọn họ nhanh chóng đến đây. Tuân lệnh quân sư. Lúc này, trong vương cung Giao Châu, sau một hồi tĩnh lặng kéo dài, bỗng vang lên tiếng khóc than ai oán. Không nằm trên giường bệnh, Giao Châu Vương Triệu Lệ ngồi trên vương tọa, đầu rũ xuống bất động. Mọi người đều tưởng Triệu Lệ đã chết. Mấy vị ngự y ở thành mục tiêu chỉ trích, liều mạng giải thích với hậu cung Phi Tần cùng đám vương thần quốc thích. Trời ơi, chủ công không chịu nằm, bổn thần mới chiều ngài ra đây. Nhất thời, tiếng khóc trong vương cung càng thêm thảm thiết. Mấy vị vương tử họ Triệu bò tới với vương tòa, vừa định chạm vào thi thể. Triệu Lệ khẽ trên một tiếng, cái đầu vốn rũ xuống cũng khó khăn ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt lồi ra, khó nhọc thở dốc. Lập tức, hai ba vị vương tử vừa bò lên, sợ hãi, dập đầu lia lịa. Đừng quay, ta còn chưa chết. Triệu Lệ khó khăn mở miệng, ánh mắt đục ngầu vẫn luôn hướng về phía ngoài vương cung. Triệu Lệ chỉ cảm thấy thân thể mình đã hoàn toàn vô lực. Nhưng dù thế nào, có vài thứ nếu chưa dặn dò, Triệu Lệ tuyệt đối không dám chết. Huynh trưởng người đâu? đại huynh Triệu Đống đã gửi thư về, đang trên đường về Giáo Châu, Tây Thục Dương cũng đi cùng. Nghe thấy nửa câu sau, trên mặt Triệu Lệ lộ ra nụ cười thanh thản. 6-7 năm qua, việc đúng đắn nhất Triệu Lệ đã làm chính là trói chặt cái Nam Hải lên con thuyền lớn Tây Thục này. Chỉ có những kẻ ngốc mới nói cái gì mà Nam Hải tranh bá, Nam Hải xưng hùng. Nội tình Nam Hải, vị trí Nam Hải đã định sẵn, không thấy vùng lên từ loạn thế. Con đường tốt nhất chính là chọn một thế lực làm chư hầu đi theo. Triệu Lệ đã không chọn Yêu Hậu, không chọn Đông Lăng, không chọn Bắc Du, mà hết lần này đến lần khác đều chọn Tây Thục. Về sau, Triệu Đống kế vị, dựa vào chuyện trợ chiến Lễ Châu trước đó, cũng sẽ được Thục Vương coi trọng. Như vậy, Nam Hải Ngũ Châu mới có thể an ổn. Chủ công, thằng Y Trần Thức của Tây Thục đến rồi. Mau mời, mau mời! Trong vương cung, đám châu vương cùng phi tần vương tử đều mừng trở hồ lệnh. Thần Y Trần Thước vừa đến, chủ công có hy vọng sống rồi. Nam Hải Ngũ Châu ta đồng lòng hiệp lực, muôn đời trường tồn. Triệu Lệ bình tĩnh nhắm mắt. Thân thể mình tự biết, dù thần tiên tái thế cũng vô phương cứu chữa. Nhưng hai người Triệu Lệ muốn đợi lại cùng nhau đến. Nhớ năm xưa, Triệu Lệ ta dẫn quân Bắc Thượng, cùng Từ Quynh liên thủ diệt Yêu Hậu phá Đông Lăng. Giọng Triệu Lệ trung chảy chợt cười lớn. Đặt vào 10 năm trước, còn có người nói phương ngoại chốn mang gì, mình chủ Nam Hải bạc nhược 40 năm Triệu Lệ là kẻ vô dụng, không dám đánh, không dám đấu, ngay cả đám người Hải Việt cũng không dám bắt nạt. Từ Quynh, loạn thế mịt mù này ta có thể để lại danh tiếng gì không? Theo ta thấy, Lệnh Tôn là bậc anh hùng thiên hạ. Cưỡi ngựa, phóng tầm mắt về phía Giao Châu, giọng Từ Mục xúc động. Triệu Đống nghe vậy, lập tức khóc nấc thành tiếng. Từ Mục thở dài, phần lớn, Từ Mục sẽ xếp những vị vương như Triệu Lệ vào cùng loại với Lão Hoàng. Biệt tiễn thoái, không giống đám ngu ngốc nghếch khác. Ví như cái gã Đường Ngũ Nguyên Thanh Châu gì đó, gào mồm, đòi tranh bá xưng hùng, cuối cùng cũng chỉ là giả trạng xe cát. Triệu Lệ rất thức thời. Triệu Lệ biết mình muốn gì, Nam Hải Ngũ Châu muốn gì. Nếu như ngay từ đầu Triệu Lệ chọn tranh hùng, vậy thì Nam Hải Minh hiện tại rất có thể đã trở thành món khai vị của Đông Lăng hoặc Tây Thục rồi. Từ Mục thở dài một tiếng. Đối với Triệu Lệ, gạt bỏ lợi ích sang một bên, trong lòng Từ Mục vẫn luôn coi là cớ hữu. Thúc ngựa! Từ Mục ngẩng đầu, giọng khàn đi. Chỉ nghỉ ngơi chốc lát, 5.000 kỵ doanh tiến về Giao Châu, lại lần nữa thúc ngựa cuồng phong. Chương 1258, lời từ biệt. Bẩm báo, Thục Dương đến rồi! Một tiếng hô vang đầy kích động xé tan sự tĩnh lặng của vương cung Giao Châu. Mấy năm nay, nhờ thông thương với Tây Thục, lại thêm việc trao đổi tài nguyên, vương cung Giao Châu vốn dĩ tàn tạ đã được trùng tu, trở nên vô cùng tráng lệ. Từ một bước chân nặng nề, dẫn theo Từ Hổ và đám hộ vệ tiến vào. Ngay khi vừa đánh Giao Châu, hắn đã nghe Lý Liễu kể lại tình hình của lão huynh đệ Triệu Lệ đã nguy kịch lắm rồi. Chủ công, sáng nay Trần Thần Y đã đến rồi, nhưng thân thể Triệu Dương e rằng đã đến lúc đèn treo trước gió. Trần Thần Y chỉ còn cách cố gắng hết sức để kéo dài chút hơi tàn. Kéo dài hơi tàn? Trên gương mặt trẻ tuổi của Lý Liễu lộ vẻ nghiêm trọng, gật đầu khẳng định. Đúng vậy, đó là ý của Triệu Dương. Từ Mục thở dài, chợt hiểu ra Triệu Lệ đang chờ hắn đến. Triệu Lệ mà mất, có Tây Thục chống lưng, Triệu Đống sẽ nhanh chóng kế vị. Nhưng dù thế nào đi nữa, những chuyện đã xảy ra ở Nam Hải Minh trong quá khứ, chung quy vẫn còn những sóng ngầm khó đoán. Hơn nữa, theo tính toán của tiểu thượng thắng kia, không chừng sẽ thừa cơ giở trò quỷ quái. Thục Dương, xin cho phép tôi đi trước. Triệu Đống từ phía sau đuổi kịp, nghẹn ngào không nên lời. Hiền chất cứ tự nhiên. Triệu Đống vừa khóc vừa gật đầu, vội vã bước nhanh về phía trước. Nhìn bóng lưng Triệu Đống, Từ Mục thoáng thất thần. Sau này vị tân vương Triệu Đống này sẽ bắt đầu nổi danh thiên hạ. Lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Từ Mục bước nhanh hơn vào cung. Càng đến gần, tiếng khóc than bi ai càng thêm thảm thiết. Chủ công! Trần Thức vừa vặn từ trong điện bước ra, vội hành lễ rồi lại lắc đầu ngào ngán. Trần tiên sinh, Triệu Dương hiện giờ thế nào rồi? khó lòng hồi thiên. Rõ ràng trước đó tôi đã khống chế được độc tố rồi mà. Trần tiên sinh chẳng lẽ? Khó nói lắm. Trần Thức ngập ngừng. Chuyện bệnh lý biến quá khôn lường, tôi cần thêm thời gian. Từ một im lặng chắp tay, không nán lại thêm giây phút nào, cất bước đi vào trong. Trong vương cung, mấy vị châu vương cùng với đám văn thần võ tướng Nam Hải khi thấy Từ Mục đến đều giật mình vội vã hành lễ. Ngay cả thân tộc của Triệu Lệ cũng không dám cậy thế, đều đứng dậy lùi sang một bên. Từ Mục ngước mắt nhìn lên, Triệu Lệ đang ngồi trên vương tòa, dáng vẻ bệnh tình nguy kịch, hơi thở thoi thóp khiến lòng hắn không khỏi chua xót. Từ huynh. Trên vương tòa thấy Từ Mục đến, như thể bừng tỉnh lại đôi chút, Triệu Lệ gắng gượng chống tay muốn đứng dậy hành lễ. Từ Mục vội bước nhanh tới cùng Triệu Đống đỡ lấy vị minh chủ Nam Hải Ngũ Châu, dìu hắn ngồi lại xuống ghế. Giao Châu trừ Triệu Lệ, Triệu Phỉ, những người khác mau lui ra dương cung. Dường như đã dùng hết sức lực, Triệu Lệ khàn giọng ra lệnh. Triệu Phỉ. Từ Mục quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng yểu điệu đang quỳ rạp xuống đất khóc nức nở. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì. Từ huynh, thời gian không còn nhiều, để ta nói trước. Đông Nhi, con quỳ xuống. Nghe tiếng cha gọi, Triệu Đống đang khóc lóc thảm thiết vội vàng quỳ xuống đất. Thục Dương làm chân giam, sau khi ta chết Triệu Đống sẽ là Giao Châu Dương, mình chủ Nam Hải Ngũ Châu. Triệu Quynh cứ yên tâm, có Từ Mục này ở đây, chuyện này không thành vấn đề. Từ Mục lên tiếng khẳng định, Triệu Đống kế vị gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu đổi thành vương tử khác hoặc châu vương khác, Tây Thục chắc chắn sẽ can thiệp. Chỉ có Triệu Đống, chỉ có thể là Triệu Đống mà thôi. Từ Quynh, Nam Hải Ngũ Châu mấy năm nay nguy cơ tứ phía, sóng ngầm cuộn trào. Tôi đã không nhớ rõ bao nhiêu lần đám người kia khuyên tôi đầu hàng Đông Lăng, đầu hàng Bắc Du. Nhưng Từ Quynh biết đó, Triệu Lệ tôi trước giờ chỉ chọn Tây Thục mà thôi. Từ Mục chắp tay thi lễ. Khi Tây Thục còn yếu thế, chính nhờ có sự gia nhập của Nam Hải Minh mới có thể từng bước đặt nền móng ở giang nam mấy châu. Cứ như đá bạn trước đó, ngày nào Thục Dương bình định thiên hạ, xin nhớ lời hứa phong dương cho một châu ngoại quận, khai thông các đường giao thương giữa Nam Hải và Trung Nguyên, để thiên hạ biết rằng Nam Hải Ngũ Châu không phải là nơi mang di mọi rỡ. Triệu Quynh yên tâm, ta vẫn luôn ghi nhớ. Triệu Lệ nở một nụ cười nhạt nhạt, thân thể mềm nhũn tựa vào vương tòa. Sau khi ta chết, nếu thằng cho con Triệu Đống không nên người, xin Từ Quynh thay ta dạy dỗ nó. Nếu nó phạm lỗi lớn, giết cũng không sao. Lòng Từ Mục nặng trĩu. Nói những lời này trước mặt Triệu Đống chẳng khác nào nói ngược. Triệu Đống sau này có nên người hay không thì chưa biết, nhưng thực chất Triệu Lệ là đang bóng gió, mong hắn có thể giúp đỡ Triệu Đống bảo toàn Nam Hải Ngũ Châu. Chuyện này không thể tùy tiện đáp ứng qua loa được, nếu không sẽ để lại hiềm khích. Triệu Quynh lo xa rồi, hiền chất Triệu Đống tuổi trẻ tài cao. Từ Mục ta xin hứa với Triệu Quynh, nhất định sẽ phụ trợ Triệu Đống trấn giữ Nam Hải Ngũ Châu. Nghe được câu trả lời này, sắc mặt tái nhợt của Triệu Lệ cuối cùng cũng hồng hào lên đôi chút. Hắn khẽ ho khan, gắng gượng mở lời lần nữa. Triệu Phỉ. Không lâu sau, nữ tử đang quỳ rạp dưới đất kia chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước vương tọa, nghiêng mặt sang một bên, có thể thấy rõ dung nhan thanh tú tuyệt trần. Từ Mục đã đoán ra điều gì đó. Từ Quynh, đây là con gái út của tôi, năm nay vừa 17, lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Hay là đưa nó vào Thục Dương cung là một tiểu phi tần cũng được. Từ Mục không vội đáp lời. Ý của Triệu Lệ là muốn trói chặt toàn bộ Nam Hải vào chiến xa Tây Thục. Cũng giống như lão hoàng năm xưa, Triệu Lệ lo lắng sau khi qua đời, nếu Nam Hải xảy ra biến cố gì, phạm phải đại kỵ của Tây Thục, vậy thì Triệu thị gia tộc e rằng sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Nhưng nếu liên hôn thì khác, dù sao cũng coi như đã nhập vào vương thất Tây Thục. Tuy nhiên, về mặt này, lão hoàng rõ ràng lão luyện hơn. Năm xưa chỉ nhắc qua một lần, thấy Từ Mục không muốn, liền không bao giờ nhắc lại nữa, sợ rằng sẽ khiến người ta phật lòng. Được, Từ Mục bình thản đáp. Xuất thân từ Hàng Vi, hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, không giống như đám thế gia đệ tử kia, tùy tiện là có thể kéo ra một hàng huynh đệ thân thích. Nói cho cùng, ngoài gia thất ra, ngoài Từ Trường Cung được hắn nhận làm nghĩa đệ, thì không còn bất kỳ tộc nhân nào khác. Nếu không, tùy tiện lôi một tộc huynh tộc đệ ra, chuyện liên hôn này đã được giải quyết êm đẹp rồi. Xin Thục Dương thứ tội. Nhận được câu trả lời khẳng định của Từ Mục, Triệu Lệ bỗng òa khóc nức nở, gương mặt tái mét, những giọt nước mắt đục ngầu không ngừng rơi xuống. Ta vẫn luôn nói, nếu không có Nam Hải Ngũ Châu của Triệu Huynh, thì làm sao có được Tây Thục ngày hôm nay? Từ Mục vươn tay, nắm chặt lấy tay Triệu Lệ, giọng nói cũng nghẹn ngào. Câu nói này không phải là lời khách sáo. Đối với lựa chọn năm xưa của Triệu Lệ, hắn vẫn luôn cảm kích trong lòng. Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy thân thể vô lực. Triệu Lệ ngỡ người tựa vào vương tọa, thoải mái thở ra một hơi. Triệu Đông à, sau khi còn kê gì, bất kể là quân Nam Hải hay là quân Hải Việt của Nguyễn Thu, đều phải nghe theo sự điều khiển của Thục Dương, không được sai sót. Phụ Dương yên tâm. Triệu Đống càng khóc thảm thiết hơn. Triệu Phi, con từng nói cả đời này muốn gả thì phải gả cho một chàng anh hùng cai thế. Ta đã thay con chọn rồi đây. Nữ tử quỳ trên mặt đất, gục đầu nức nở. Từ huynh, thiên hạ chê cười Triệu Lệ ta nhu nhược, chỉ biết co cụm ở Nam Hải mang quang. Nhưng bọn họ nào biết, năm xưa ta tay cầm đao chinh chiến, từ Thương Châu giết đến Ngô Châu, cũng là một hảo hán cái thế. Sớm biết vậy, năm xưa nên theo Từ huynh kháng cự bắt địch rồi. Từ huynh xin bái biệt. Bàn tay Từ Mục đang nắm bỗng trượt xuống, ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện ra cả vương cung Giao Châu rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Vị Nam Hải Vương Triệu Lệ, người đã kiên định đi theo Tây Thục suốt 7-8 năm trời, đầu nghiêng xuống, thân thể hoàn toàn suy sụp, không còn động đậy mảy may. Phụ Dương! Tiếng kêu bị thường đến tột cùng của Triệu Đống vang vọng khắp cả vương cung. Chương 1259, Vương Nữ Triệu Phỉ. Vài ngày sau là lễ tang của Triệu Lệ Vương. Trong thành Giao Châu, đầu đầu cũng dán đầy lụa trắng, đến cả trong vương cung, khắp nơi vang vọng tiếng khóc than ai oán. Trước đây, dù không mạng danh lợi, Triệu Lệ Vương vẫn thực sự là người đã ổn định tình hình Nam Hải. Để tránh chiến tranh, hắn thậm chí còn dùng đến những biện pháp mềm mỏng nhất với người Hải Việt. Việc người dân thường tiếc, yêu mến cũng là điều dễ hiểu. Giữa đám đông tướng lĩnh Nam Hải và các mưu sĩ, Từ Mục trang trọng dâng ba nén hương, sau đó mới từ tốn ngồi xuống một bên. Triệu Phỉ vẫn luôn đi theo sát hắn, cũng quỳ xuống bên cạnh. Mục ca, mục ca! Từ Mục quay đầu lại, thấy Tư Hổ mặt mày căng thẳng. Sao thế? Vừa nãy có một tiểu dương tử Giao Châu đưa cho đệ 500 lượng, nhờ đệ nói tốt cho hắn trước mặt mục ca. Từ Mục thở dài, chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn là muốn thông qua Tư Hổ để nịnh bợ Thục Vương như hắn. Giữ bạc đó cho ta, lát nữa ta trả lại. Ôi sao lại phải trả, hắn đã đưa cho đệ, giao tới đệ rồi thì là của đệ chứ. Tư Hổ giật mình kinh hãi. Về thành đô, ta thưởng lại cho đệ 500 lượng khác. Những kiểu tiền bạc giống thế này sau này không được nhận nữa. mấy thứ bạc tự dưng trên trời rơi xuống kiểu đó, nhận cũng chẳng sao. Nhưng đằng này, Nam Hải lại là nước bạn của Tây Thục. Ở cấp độ này, Từ Mục không muốn nảy sinh thêm chuyện rắc rối nào, dứt khoát phải từ chối. Từ Hổ vẫn còn do dự, ôm khư khư lấy sắp ngân phiếu, lải nhải giải thích. Nào là ngân phiếu ta giấu kỹ trong người rồi, chắc chắn không ai thấy đâu. Ở nhà còn hai thằng nhóc, mỗi bữa ăn hết 8 lượng bạc. Thằng Mạnh Hoạch lớn rồi, phải để dành tiền cưới vợ cho nó, vân vân và vân vân. Từ Mục vươn tay, cốc cho hắn một cái rõ đầu. Từ Hổ lúc này mới ấm ức buông tay, đưa ngân phiếu cho hắn. Nhớ kỹ đó, lần sau cũng không được nhận. Nếu không, tò mét loan vũ phụ nhận cho đệ biết tay. Cất kỹ ngân phiếu, Từ Mục mới ngẩng đầu lên. Lễ tang chắc phải mất 2 ngày nữa mới xong. Đằng nào cũng đã đến đây rồi, chi bằng ở lại thêm ít ngày, đợi triều đóng kế vị thành công, rồi mới chuyển hướng đến Thương Ngô Châu. Về chuyện Thương Ngô Châu, Từ Mục tin rằng với tính cẩn trọng của Triệu Lệ Vương, chắc chắn đã tiết lộ đôi điều cho Triệu Đống. Đợi lúc đó, chuyện Thương Ngô Châu vẫn cần phải bàn bạc thêm với Triệu Đống. Thục Dương! Ngay lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Triệu Đống mặc đồ tan, vội vã bước tới. Sao vậy? Trong thành nổi lên tin đồn nhảm, có người khơi lại chuyện cũ, lại còn theo dịch thêm, nói Phụ Dương bị trúng độc chết là do một tay Triệu Đống này hạ độc. Tôi giết cho đoạt gì, hơn nữa ngoài thành còn có đại quân tập kết. Đã biết là ai chưa? Triệu Đống lắc đầu. Tôi vẫn luôn ở trong cung Thủ Tang, vừa nãy cũng chỉ nghe người ta nói lại. Tôi đã phái Nguyễn Thu đi điều tra rõ ràng rồi. Thục Dương, tôi nên rời khỏi Dương cung, không? Từ Mục ngẫm nghĩ. Không cần, cứ tiếp tục Thủ Tang đi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải làm gương trước mặt bá tánh Nam Hải và các tướng sĩ. Chuyện này, cứ để ta lo liệu là được. Thục Dương, sao có thể được? Nam Hải và Tây Thục giống là đồng minh thân thiết. Hơn nữa, Phụ Dương ngươi đã giao phó ngươi cho ta, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn được? Triệu Đống, ngươi phải hiểu rõ, việc ta theo ngươi đến Giao Châu chính là muốn nói cho mọi người biết ngôi vương Giao Châu và vị trí minh chủ Nam Hải, trừ ngươi ra không ai có thể ngồi vào, không ai cướp được. Nghe những lời này của Từ Mục, vẻ mặt Triệu Đống lập tức xúc động. Hắn trịnh trọng chắp tay, cúi người vái dài Từ Mục. 3 năm thủ hiếu, ngươi không cần phải ra tiền tuyến nữa, cứ ở lại trấn thủ Nam Hải là được. Đại lục đó cứ để Nguyễn Thu cùng ta đi là được. Triệu Đống, ngươi nên biết rằng vị trí của ngươi trong lòng ta không hề thua kém Phụ Dương ngươi đâu. Nam Hải nguyện giúp Tây Thục thống nhất thiên hạ. Triệu Đống vẻ mặt kiên định, nổi năng dứt khoát. Ra khỏi vương cung Giao Châu, Từ Mục lập tức cho gọi Lý Liễu đến, với thân phận sứ thần Tây Thục ở lại Nam Hải. Lý Liễu đối với rất nhiều chuyện ở Nam Hải luôn nắm rõ như lòng bàn tay. Chưa vội bàn chuyện chính sự, Lý Liễu vừa vào nhà đã có chút khó xử, mở lời. Chủ công, vị dương nữ nhà họ Triệu kia vẫn luôn chờ bên ngoài. Triệu Phỉ. Từ Mục khựng lại một chút. Sau khi ra khỏi cung, hắn thấy Triệu Phỉ đang quỳ gối Thủ Tang, nên tự mình về trước, không ngờ nàng ấy lại một mực đi theo. Lý Liễu, đợi ta một lát. Chủ công cứ tự nhiên. Từ Mục vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Lư Hổ lải nhải không ngừng. Nàng muốn làm tam tẩu tử của ta. Ồ, nàng muốn làm tam tẩu tử của ta cũng được thôi. Ta nói trước cho nàng biết, đại tẩu tử trước đây đã cho ta 5.000 lượng, nhị tẩu tử Lý Đại Quảng cho ta 3.000 lượng. Nàng xem đó, các nàng đấy đều hiểu quy củ cỏ đó nghe. Từ Mục vươn tay kéo Tư Hổ lại. Mấy chục hộ vệ bên cạnh, kể cả ám vệ Phi Liêm, đều vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ngoài hiên nhà rộng lớn, dường như chỉ còn lại 2 người. Từ Mục ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đúng như Triệu Lệ Vương từng nói, vị vương nữ nhà họ Triệu này quả thật là quốc sắc thiên hương. Tây Thục muốn khai trì tán diệp, cuộc liên hôn này cũng không phải là không thể. Nhưng đối với hắn mà nói, dù sao cũng là một người mang ý nghĩa thời đại, có chút đột ngột cũng có chút bất ngờ. Hôm nay không cần Thủ Tang nữa sao? Triệu Phỉ ngước khuôn mặt thanh tú lên, im lặng gật đầu. Dương huynh bảo thiếp xuất cung, đêm nay có thể thị tẩm Thục Dương. Từ Mục suy nghĩ một lát. Ta đã đáp ứng Phụ Dương nàng, nhất định sẽ đối đãi với nàng một cách trang trọng. Nếu có một ngày nàng muốn gả cho Từ Mục ta, kỵ qua 8 người khiêng, 10 dặm hồng trang, những thứ này chắc chắn sẽ không thể thiếu. Sao có thể xem nàng như một nữ tử, chỉ để thị tẩm cầu quan được. Triệu Phỉ cúi đầu rơi lệ, không phải là không muốn ở lại thủ tàng, mà là ở trong vương cung, bất kể là đại huynh Triệu Đống hay là những thúc bá khác, đều sợ thuộc vương đổi ý, dặn dò nàng nhất định phải bám sát theo. Đừng khóc, Từ Mục nở nụ cười. Nàng cứ về thủ tang đi, qua thời gian để tang, ta sẽ phái người đưa nàng về thành đô trước. Về đến thành đô, tự nhiên sẽ có hai vị dương phi ra đón nàng. Đương nhiên, chuyện hậu cung Tây Thục phần lớn đều do các nàng quản lý cả. Nàng đừng có chọc giận các nàng ấy đó. Còn chuyện Tư Hổ nó là đội bạc, đừng để ý đến hắn. Ở thành đô mà hắn dám hô hào như thế trong vương cung, hai vị tẩu tẩu của hắn sẽ dặn đầu hắn xuống đánh đó. Có lẽ là không nhịn được nữa, Triệu Phỉ vội vàng cúi đầu thấp đầu hơn. Đi đi. Triệu Phỉ khẽ gom người hành lễ, vội vã quay người rời đi. Từ Một cũng xoay người, chậm bước đi vào trong nhà. Tư Hổ đang kéo Lý Liễu diễn màn kịch than nghèo kể khổ, đợi đến khi thấy Từ Một bước vào, vội vàng chạy sang một bên, giả vờ nghiền mực. Lý Liễu hắn giọng ngồi ngay ngắn lại. Lý Liễu, nói chuyện chính sự đi. Lý Liễu chắp tay. Chú công, chuyện tin đồn nhảm và bệnh biến, người đứng sau màn thuộc hạ đã đoán ra rồi. Là ai? Nhị công tử của Triệu Lệ Dương, Triệu Lương. Trước đây thuộc hạ ở lại Giao Châu, thường xuyên vào cung bái kiến, 10 lần thì hết 8-9 lần, đều thấy vị nhị công tử này ở bên cạnh Triệu Lệ Dương, ra sức hiếu thảo, cố gắng để Triệu Lệ Dương thay đổi ý định trập lập trữ. Nếu thuộc hạ đoán không sai là Thiết Hình Đài của Bắc Du ở lại Giao Châu, lại giở trò ly gián nữa rồi. Mấy trò giặc giảnh này chẳng có tác dụng gì đâu. Lý Liễu giọng điệu chắc chắn. Không cần chủ công phải nhọc lòng, chỉ cần 3 ngày thôi, thuộc hạ sẽ khiến Triệu Lương phải vào cung tạ tội. Tốt. Từ Mục lộ vẻ vui mừng. Đúng như Đồng Phương Kính từng nói, trong đám hậu bối của Tây Thục, trừ Tiểu Cổ Phúc ra, Lý Liễu chính là người có khả năng nhất trở thành mưu sĩ hàng đầu. Chương 1260, Lăng Sư. Lăng Sư. Tang lễ của Triệu Lệ vẫn chưa kết thúc. Vừa lúc rảnh rang, Từ Mục lại vào cung thắp cho lão hữu 3 nén hương. Triệu Lương. Triệu Đống mặc đồ tang, nghe thấy cái tên này liền nhíu mày. Ngày nhắc mới nhớ, Triệu Lương không hề ở lại Triệu Tang mà đã rời đi từ hôm qua rồi. Phụ Dương khi còn sống rất coi trọng chuyện hiếu đạo, vậy mà giờ phút này là chẳng thấy bóng dáng đâu. Hiền chất, quan hệ giữa người và đệ đệ thế nào? Lúc còn nhỏ chơi với nhau, nhưng lớn lên thì xa cách dần. Lần Phụ Dương trúng độc, Triệu Lương cấu kết với mấy người chủ bác, đã đổ hết tội lên đầu người khác, muốn tranh đoạt ngôi thái tử nhưng bị Phụ Dương ngăn cản. Nói đến đây, Triệu Đống dường như đã hiểu ra điều gì đó, khép mắt thở dài. Thục Dương có phải người của Bắc Du? Có lẽ vậy. Triệu Đống quay người lại nhìn lên đường trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Giết hay không giết, đó là chuyện của ngươi. Tây Thục ta chỉ bảo đảm sẽ giúp ngươi lên ngôi vị Nam Hải Dương. Từ Mục suy nghĩ rồi nói. Triệu Đống đứng trước mặt, thân thể đã run rẩy. Từ Mục không khuyên can. Theo hắn thấy, đúng như lời Lý Liệu nói, bọn Thiết Hình Đại của Bắc Du chẳng làm nên trò trống gì ở Nam Hải Ngũ Châu này. Triệu Lương kia chẳng qua chỉ là kẻ liều lĩnh nhảy nhót như thằng hề. Tây Thục cần Nam Hải Ngũ Châu ổn định vô sự, còn Tân Phương Triệu Đống cũng sẽ như trước kia phụ thuộc vào Tây Thục, giúp Tây Thục tranh giành thiên hạ. Phương hướng mà Triệu Lệ đã định dù thế nào cũng không được phép sai lệch. Còn việc giết hay không giết Triệu Lương, đó là lựa chọn của Triệu Đống. Tây Thục không tiện lên tiếng ngay, tránh gây hiềm khích. Đương nhiên, giết Triệu Lương, loại bỏ yếu tố bất ổn chắc chắn là tốt nhất. Từ biệt Triệu Đống, Từ Một quay người bước ra khỏi vương cung. Chủ tử, không có vấn đề gì. Vừa ra khỏi cung, ám vệ Phi Liêm thoát ẩn thoát hiện đã xuất hiện bên cạnh. Dương nữ Triệu Phỉ ở Giao Châu vốn nổi danh, trước đây từng được hứa gả cho đích tử của Chu Châu Dương, nhưng Triệu Phỉ không chịu nên vẫn ở khuê phòng đến giờ. Thuộc hạ đã bí mật dò hỏi nhiều người nhưng không phát hiện vấn đề gì. Từ Một gật đầu. Không phải đa nghi mà là cẩn trọng thôi. Dù sao đi nữa, nếu theo lẽ thường, Triệu Phỉ rất có thể sẽ vào vương cung Tây Thục. Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển thì khỏi phải nói, luôn đi theo hắn từ trước đến nay. Phi Liêm, bệnh Lý Liễu thế nào rồi? Đã ra tay rồi. Tiểu Lý đại nhân hành động rất nhanh, lấy danh nghĩa điều tra gian tế, bắt hơn 100 tên môn khách của Triệu Lương, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cuối cùng cũng tìm ra gian tế của Thiết Hình Đài, nắm được điểm yếu của Triệu Lương, lại phối hợp với đại tướng Nam Hải Nguyễn Thu, lấy danh nghĩa Triệu Đống ổn định quân danh ngoại thành. Chủ tử, nếu đoán không sai, trong tình cảnh này Triệu Lương đã thân bại danh liệt, chỉ còn được vào cung xin tội thôi. Nói đến đây, Phi Liêm lại ngập ngừng. Sao vậy? Phi Liêm trầm ngắm một lát. Chủ tử, có lẽ thuộc hạ đa nghi, nhưng thuộc hạ cứ cảm thấy trong thành Giao Châu có thế lực thứ ba đang khuấy đảo phong vân. Thế lực thứ ba sao? Sao người lại nói vậy? Thuyền bè ngoài biển dạo gần đây qua lại nhiều hơn. Hơn nữa, lúc Lý Liễu đại nhân bắt môn khách, thuộc hạ tận mắt thấy có mấy bóng người lãng vãng gần phủ Triệu Lương, không mặc giáp trụ, chỉ khoác áo bào rộng, xem dáng vẻ không giống người của Thiết Hình Đại. Từ một trầm tư. Phi Liêm, mấy ngày tới ngươi chịu khó để tâm chút, đi dò la thêm vài vòng nữa. Hoàn toàn của chủ tử. Tư Hổ sẽ đi theo ta, có hắn ở cạnh, chó hoang mèo dại cũng phải tránh đường. Phi Liêm bật cười ha hả gật đầu, rồi lại biến mất vào bóng tối. Màn đêm dần buông xuống, tựa như mực thấm vào giấy tuyên, bao trùm cả thành Giao Châu. Lý Liễu mình quạt chiến giáp, chỉ mới cách một ngày đã vội vã trở về, bước đến trước mặt Từ Mục. Sau khi nhận được tin tức từ Phi Liêm, Từ Mục đã biết việc Lý Liễu làm chắc chắn đã thành công. Nhìn bộ giáp trụ kia, có lẽ vừa trải qua một trận chiến vẫn còn vương vết máu. Bắt hơn 100 tên môn khách của Triệu Lương, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, quyết tâm phải tìm ra gian tế của Thiết Hình Đài. Cách làm này đã có phong thái của bậc mưu sĩ. Đúng như Từ Mục dự đoán, Lý Liễu vừa mở miệng đã lạ giọng điệu chắc chắn. Chủ công, mọi việc đã ổn thỏa, nếu không có gì bất trắc, đừng cùng Lực Kiệt, ngày mai Triệu Lương sẽ vào cung. Định nhân lúc Triệu Dương mới mất, xin Triệu Đống tha mạng. Nhưng theo ngu ý của thuộc hạ, hạng người phản trắc như Triệu Lương tuyệt đối không nên giữ lại. Trong cung, ta đã nói với Triệu Đống rồi, giết hay không giết, đó là chuyện của hắn. Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa, Tây Thục ta không tiện vượt quyền làm thay. Chủ công, ngoài sáng không được, vậy còn trong tối thì sao? Từ Một cười, không vội trả lời ngay. Đến nước này rồi, nếu có yếu tố bất ổn nào, hắn xưa nay đều quyết diệt tận gốc. Lý Liễu, lúc người bắt môn khách của Triệu Lương, có phát hiện gì không? Có người ngoài cuộc, Lý Liễu suy nghĩ rồi nói. Lúc bắt người, thuộc hạ đã cố ý để lại ám tử. Theo ám tử báo về, phát hiện khá nhiều bóng người ẩn nấp, nhưng những người này không hề ra tay cứu viện, cũng không dùng thủ đoạn gây rối. Thuộc hạ đoán có lẽ không phải người của Thiết Hình Đài. Lời này về cơ bản giống với Phi Liêm, nhưng rất nhanh câu nói tiếp theo của Lý Liễu khiến Từ Mục càng nhíu mày hơn. Ám tử báo rằng trên người những kẻ đó có hơi ẩm mặn, rất có thể là do thổi gió biển nhiều vừa từ ngoài biển vào. Nhưng chủ công nên biết, muốn vào Nam Hải Ngũ Châu thì Chu Nha Châu ở cực nam chính là con đường tất yếu phải qua. Dừng một chút, Lý Liễu ngập ngừng nói tiếp. Chu Nha Châu là người Hải Việt trấn giữ. Chu Nha Châu nằm ở cực nam của Nam Hải Ngũ Châu, là một hòn đảo lớn, dân cư thừa thớt, đa phần là người Hải Việt sinh sống. Hơn nữa, điểm mấu chốt là nơi gần Chu Nha Châu nhất chính là Thương Ngô Châu, cũng thuộc Nam Hải Ngũ Châu. Trong địa phận Thương Ngô Châu, hải cảng bí mật kia giờ là trọng địa của Tây Thục. Nếu xảy ra biến cố gì, đừng nói đến chuyện thuyền biển tập kích bất ngờ vào nội địa Bắc Du, ngay cả mỏ sắt ven biển e rằng cũng phải đình trệ theo. Nguyễn Thu đâu? Đang ở ngoài thành trông coi quân phản loạn. Truyền lệnh cho Nguyễn Thu lập tức đến gặp ta. Ngoài khơi Chu Nha Châu, Nam Hải, màn đêm buông xuống, sóng biển gầm gào. Một bóng người khoác áo bào im lặng đứng đó, ngóng về phía trước từ mũi thuyền. Có lẽ trải qua nhiều chuyện rồi, bóng người ấy khí độ trầm ổn, chỉ có đôi mắt trong gió biển dần trở nên càng thêm sâu thẳm. Lăng sư, người thuộc đã sinh nghi rồi. Bóng người được gọi là Lăng sư lạnh lùng quay đầu lại. Ánh biển trời một màu chiếu rọi chậm rãi hiện ra trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt kia dường như bị loại thú dữ đói khát nào đó cắn xé, gặm mất một mảng thịt lớn. Dù vậy, người đàn ông vẫn không đeo mặt nạ, khiến khí chất của cả người càng thêm đáng sợ. Trải qua sinh tử lên đền trên biển, lại gặp phải bộ tộc ăn thịt người, cuộc đời hắn đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, chẳng còn thấy bóng dáng đích tử Lăng gia Lương Vương năm xưa, khiến hắn thêm đáng sợ. khí phách ngời ngời, chẳng còn thấy đệ nhất mưu sĩ định kế Đông Lăng nữa rồi. Ẩn lần lăng tô ta muốn thực hiện đại kế kinh thiên, Nam Bắc liên thủ, thảo nguyên và biển cả cùng nhau sâu xé, chia chát Trung Nguyên. Chiến sự giữa Bắc Nam đang giằng co căng thẳng, thì lúc này ở phía Bắc thì Hách Liên chiến đang phất lên như diều gặp gió. Còn ở phía Nam Hải Ngũ Châu thì vị Ẩn Lân Lăng Tô đã quay trở lại với một cái gương mặt rất là gớm ghiếc sau khi trải qua những phen sinh tử. Từ Mục, Đông Phương Kính, Thường Tứ Lan, Thường Thắng sẽ bắt đầu nhức đầu rồi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y trong những tập tiếp theo nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.